Bài ơ xin tự trọng 07 chương 55 các hạng an bài ngày 16 tháng 11 buổi sáng. Một đoạn video lần nữa xông lên nhiệt nghị bảng danh sách. Kia là Liễu Nguyệt Thiền cho mình thu. Vừa mở trận, nàng liền dùng hoàn mỹ nửa người trên dung mạo và êm tai thanh âm bắt được số lớn người xem. Phi thường cảm tạ mọi người đối ta chú ý cùng quan tâm. Trên thực tế như thế nổi danh, hoàn toàn chính xác vượt quá ta cùng bốt dự kiến. Mọi người phụng ta làm cái gì quốc dân nữ thần thực tế không dám nhận. Xin mọi người nhìn xem. Thuận ốm kính, mọi người lúc này nhìn thấy Liễu Nguyệt Thiền cặp kia khô gầy chân. Tất cả mọi người kinh. Ốm kính một cái hoán đổi đánh ra đến chính là nàng người tàn tật chứng. Ta biết cái này có lẽ sẽ để rất nhiều người thất vọng trong lòng hoàn mỹ như vậy sụp đổ. Ta không có ý định tạo thành hiểu lầm không cần thiết. Ta rất chân quý tại tiểu cường phòng làm việc công việc cơ hội. Nhưng làm một trò chơi mới phim. Nó không riêng cần mọi người truy phủng. Đồng dạng cần mọi người bảo vệ. Mỗi cái công ty mới đều cần tha thứ rộng rãi hoàn cảnh lớn lên. Xin mọi người nhiều một chút kiên nhẫn. Thông cảm. Chờ đợi trò chơi đổi mới. Thẳng đến đẩy ra chính thức bản. Được chứ video vừa để xuống ra. Lập tức thu hoạch được càng lớn nhiệt độ. Có trong lòng người thầm than, nhưng càng nhiều người điên cuồng đuổi theo nâng Liễu Nguyệt Thiền. Tàn phế nữ thần phương Đông vê nớt loại thiếu sót này, ngược lại thành Liễu Nguyệt Thiền độc hữu mị lực. Không biết bao nhiêu người tàn tật hy vọng liên hệ với nàng, lấy được nàng cổ vũ. Nàng hào quang giống như trong đêm tối hải đăng đồng dạng, chỉ dẫn lấy chịu đủ tâm linh thống khổ bọn hắn. Mixo bốc phía chính phủ vội vàng mời Liễu Nguyệt Thiền thành lập một cái công chúng số. Sau đó mọi người liền thấy nàng fan hâm mộ cơ hồ là lấy dãy số nhân lên cao. Ngắn ngủi mấy giờ đã đột phá 500.000. Có người tàn liên lập tức đáp lại tiểu cường phòng làm việc là người tàn tật lại có nghiệp điển hình công ty. Không thể không nói, Vương Hảo công ty vừa giận một cái. Trong văn phòng. Liễu Nguyệt Thiền một mặt áy náy nhìn xem Vương Hảo. Thật có lỗi. Vương Tổng. Ta tự tác chủ trương làm nhiều chuyện như vậy. Vương Hảo khoát khoát tay. Không có việc gì. Ngươi cùng công ty là đôi bên cùng có lợi. Ngươi làm công ty bưng ra đến minh tinh nhân vật. Thỉnh thoảng phát điểm công việc tâm đắc cái gì. Để trò chơi bảo trì nhiệt độ là chuyện tốt. Dù sao hiện tại chỉ là lúc đầu phiên bản. Khoảng cách trò chơi chính thức đem bán. Rất có thể phải tốn chừng một năm. Chỉ cần có nhiệt độ. Trò chơi lượng tiêu thụ liền sẽ không kém. Hấp lại tài chính nhanh. Trò chơi liền có thể rèn luyện được càng tốt hơn. Vậy ta cứ yên tâm. Vì cam đoan ta sẽ không làm có hại chuyện của công ty. Ta mỗi ngày muốn đổi mới Mixobook nội dung. Sẽ trước giao cho Tôn Tiểu Thư xem qua. Tôn Tiểu Thư có chuyện trọng yếu hơn đi làm. Nàng đi công tác, ngươi có thể tạm thời giao cho gây giám đốc xử lý. Nàng đi công tác rồi Liễu Nguyệt Thiền tương đương ngoài ý muốn. Vương Hảo chắc chắn. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Nàng đi xử lý mơ. O. Nơ. T. Dơ. E. A. Lơ. Phòng làm việc sự tỉnh. Liễu Nguyệt Thiền có chút ít giật mình che miệng. Công ty của chúng ta như thế lớn sao thật có lỗi. Vừa mới tiến tới công ty. Không phải hiểu rất rõ công ty kết cấu. Ác kỳ thật một mực rất lớn. Bộ khai thác tại đế đô bên kia. Mơ. O. Nơ. T. Dơ. E. A. Lơ. Bên kia là ghi âm và ghi hình bộ môn. Trò chơi này cuối cùng muốn mặt hướng ngoại quốc buyer. Chỉ là hoa quốc buyer, rất khó thu hồi chi phí. Vương Hảo mở mắt nói lời bịa đặt. Đơn thuần trò chơi động cơ trao huyền phí cái gì? Dựa theo hiện tại nhanh 40.000 phần lượng tiêu thụ. Kỳ thật không sai biệt lắm hồi vốn. Vương Hảo cái kia sợ a trời mới biết có thể hay không đột nhiên lại muốn bao nhiêu một lần che giấu độ. Đến lúc đó hắn làm cái ca xe lều đi ra huống chi tối hôm qua Tôn Thượng Anh hù đến hắn. Luôn cảm thấy cái này mỹ nữ có trá. Bên người thư ký phát hiện bí mật của mình. nói không chừng chính là muốn bị pháo huyết tối hôm qua hắn quả quyết đuổi đi Tôn Thượng Anh. Tôn tiểu thư A, ta phi thường coi trọng ngươi ngoại ngữ năng lực. Hiện tại công ty của chúng ta đối với trò chơi phẩm chất yêu cầu là phi thường cao, tận khả năng làm được chân thực. Chúng ta cần tiêu chuẩn nước Mỹ công dân phối âm, cùng cần đại lượng vũ khí va chạm âm. Hoa Quốc có đao cụ quản chế, có nhiều thứ không dễ làm. Ta đưa cho ngươi danh sách, đi đến bên kia làm cái nhỏ phòng làm việc, cho ta ghi chép những thứ này. Tìm người nước ngoài phối âm kỳ thật tại Thiên Triều cũng được. Nếu là nghĩ thu nhận sử dụng chân thật nhất vũ khí sao kích âm thanh thật muốn tại bên ngoài. Tựa như Hoa Quốc thật làm không ra một đống kiểu Tây vũ khí. Cái gì thập tự đại kiếm A, lưu tinh trùy A loại hình. Cái đồ chơi này qua hải quan chính là áp mộng. Người nước ngoài bên kia xử lý chứng, mở xe tăng ra đường đều là hợp pháp. Vương Hảo là nhắm mắt làm ngơ. Gọi 100.000 đô la. Đuổi đi Tôn Thượng Anh. Hứa hẹn không đủ còn sẽ có thêm vào đầu tư cái gì. Cơ hồ là hắn tuyên bố thành lập mơ. To. Nơ. Tị. Dơ. E. A. Lơ. Phân bổ. Che giấu giá trị liền rầm rầm dâng đi lên. Người nước ngoài có lẽ không hiểu ngươi Quang Châu cao ốp. Những mơ. To. Nơ. Tị. Dơ. E. A. Lơ. Tuyệt đối hiểu. Phong Diệp Quốc vì sáng tạo vào nghề. Ở bên kia có lượng lớn liên quan tới công ty Game chính sách ưu đãi. Mời đầy đủ số lượng dân bản xứ vào công ty Game. Sẽ thu hoạch được lượng lớn lui thuế loại hình chính sách ưu đãi. Ubisoft, Bảo Huyết chờ nổi danh đại hán cũng ở bên kia có phòng làm việc. Sáng sớm hôm nay, Tôn Thượng Anh liền mang theo một nam một nữ. Hai cách mới vào công ty mã tử bay đi mơ. O. Nơ. Tị. Dơ. E. A. Lơ. Rõ ràng Vương Hảo là nữ nhân làm nam nhân sai xử, nam nhân làm gia súc sai xử. Tôn Thượng Anh cô nàng này vậy mà hai mắt tỏa ánh sáng, hấp tấp xuất phát. Bí thư này thật giỏi giang hiện thực bên này, vấn đề không lớn. Thi Tuấn còn tại vội vàng làm công ty cơ cấu, hiện tại nhân viên mời 20 người. Bên trong một nửa là phục vụ khách hàng. Còn lại 3 cách là biểu diễn. Còn lại 7 cách là đẹp biên cùng xây mô hình sư. Tạm thời đến nói đủ. Đừng nhìn team bình đài rút sung 30% giống như rất nhiều. Người ta cung cấp hoàn chỉnh trên mạng tiêu thụ bình đài. Phục vụ hậu mãi. Diễn đàn. Download server. Quảng cáo chào hàng. Ngân hàng kết nối một đống lớn sống. So thực thể tiêu thụ lương tâm nhiều. Làm một cái thực thể trò chơi. Cái gì làm đĩa cơ. Dơ. Ép hàng. Cất vào kho. Cộng thêm tổng bán ra. Điểm tiêu thương đi lơ. Còn có ngoài định mức quảng cáo tuyên truyền phí. 100 khối bán trò chơi. Nhà đầu tư có thể lấy được 30 khối liền cười trộm. Trên thực tế con số này thường thường cái thấp không cao. Vì che giấu độ, Vương Hảo vung tay lên trừ phục vụ khách hàng còn dùng lấy phổ thông máy tính. Đẹp biên cùng xây mô hình sư dùng cái đám kia máy tính toàn bộ đổi cao phối. Dơ. Tị. 2080 TK màn hình. Phối hợp i9 bu thêm thuyền hải tặc nước lạnh. Một bộ xuống tới 20.000 khối một đài. Đây là bán buôn giá. Chỉ là cách này phối trí, liền để bộ phận kỹ thuật mới bộ trưởng Phan Nhị cảm động đến ào ào. Hắn trước kia công ty, nơi đó có sản này tốt máy tính. Cách này lão bản mới thật sự là không thiếu tiền kim chủ A, người nào đó cũng mặc kệ nhiều như vậy. Nhìn xem rầm rầm tăng tới 20.000 che giấu độ. Đáy lòng cuối cùng an tâm điểm. Sau đó chính là the de vin an the thai vấn đề. Bên ngoài 2 ngày, bên trong nhanh 5 ngày. Ra ngoài ý định cách này 5 ngày một điểm yêu thiêu thân đều không có. Các người chơi tiếp tục kẻ trước ngã xuống. Kẻ sau tiến lên liều mạng thăm dò. 5 phút của bọn hắn. Vương Hảo tiết tháo cuối cùng trở về số dương. Vương Hảo nhìn xem yêu nguyên không nhúc nhích tượng đá A xe, hắn buồn rầu. A xe trên đùi quét ngang dựng lên quét ngang, lại dựng lên quét ngang. Cái kia đen xì ngày ghi chép thật sâu kích thích Vương Hảo ánh mắt. Nếu như có thể, hắn cũng không muốn tại A Xe trên thân lưu ấm ký. Hắn sợ lần nữa bị hủy đi căn cứ á trí nhớ tốt không bằng nát đầu bút. Chỉ có thể lưu ấm ký ở trên người nàng. Bài ơ xin tự trọng 07 chương 56 bất đắc dĩ Vương Hảo hung tợn đem tinh thần chìm vào Si Len Abit bên trong. Tại một vùng tăm tối bên trong, hắn nhìn thấy chính thủ lấy lăng trì khổ hình Medusa. Ô thật có thể chống đỡ A năm ngày mãn thanh thời kỳ. Người bình thường coi như chịu lăng trì khổ hình, nhiều lắm là chống đỡ một ngày. Đằng sau thuần túy chính là treo mệnh. Khổ đời sau cùng giải thoát. Cô gái này yêu quái lại có bản sự chống đỡ 5 ngày. Ma vương áo giáp bên trong cầm tù không gian, hoàn toàn là một cách đen nhánh thế giới. Medusa liền lơ lửng tại giữa không trung. Hai tay bắt chéo sau lưng. Đuôi rắn bị gậy sắt xuyên qua. Rất giống cái dê nướng nguyên con. Vương Hảo một cái ý niệm trong đầu. Ngay tại cắn xé Medusa ngàn vạn răng sắc rụt trở về. Lưu lại đếm không hết vết thương. Ngay tại lúc sinh vật chất quán trú, những thứ này vết thương lại cực nhanh phục nguyên tác. Mấy hơi thở, liền vết sẹo đều chưa từng lưu lại. Trong mấy ngày này, Vương Hảo có thể nói đem cái này đáng chết yêu quái nghiền ép đến cực hạn. Không riêng tại miệng nàng bên trong vào một cái dài ống dẫn, để nàng không khép miệng được. Không thể không đem trong miệng mỗi một giọt độc rắn đều phun ra. Còn lột nàng mấy lần vảy rắn. Medusa lân phiến cường độ không tính cấp cao nhất. Đại khái là cùng ngang nhau lớn nhỏ miếng sắt không sai biệt lắm. Thắng ở nhẹ nhàng. Tính toán một cái đại khái mỗi ngày có thể lột một lần, có thể cho một cái nam nhân trưởng thành làm hai bộ giáp lưới. Đáng tiếc Ba Du không có phương diện này tay nghề. Đem lân phiến tồn lấy tuyệt đối không chịu thiệt. Triệt hồi răng sắt. Medusa thân thể khẽ run. Nàng biết đại khái Vương Hảo đến, nhưng không có cái gọi là. Nơi này là hắn sân nhà, không có hắn cho phép. Medusa liền hóa đá ma nhãn đều không thả ra được. Vương Hảo dùng ý thức ngưng tụ ra thân thể từ sau tới gần Medusa. Mang theo Si Len Abit kim loại giáp ngón tay chậm rãi từ nàng eo rắn một mực hướng đuôi rắn vuốt ve xuống dưới. Medusa run rẩy không ngừng, lại không phản kháng, yên lặng thừa nhận xúc cảm khác thường. Vương Hảo tay rốt cuộc ngả vào đuôi rắn. Cuối cùng, nơi này là cây kia ngưu đầu quái côn sắt. Lấy nhân thể góc độ đến xem, căn này cây gậy đại khái là từ đầu gối xuyên qua chân trần. Đến nỗi nơi này là xà yêu cái gì bộ vị, Vương Hảo không hứng thú nghiên cứu. Một phát hung áp, lúc đầu thật sâu lâm vào đuôi rắn côn sắt. Cứ như vậy bị Vương Hảo một cái rút ra. To lớn xé sách cảm giác thoáng cái đánh tan Medusa thần kinh. Kinh thiên động địa kêu thảm, sau đó là thấp giọng nghẹn ngào. Cục cục phảng phất đang trong cổ họng phun ra một búng máu. Lại hoặc là nọc độc. Medusa cũng không quay đầu lại. Ngươi chết ta đi, ta đối với ngươi mệnh không hứng thú. Thả ta cung tiến thủ. Vương Hảo không gì sánh được lãnh khốc nói. Medusa toàn thân không ngừng run rẩy. Hắn thậm chí có thể cảm thấy linh hồn nàng bên trong do dự. Có thể cuối cùng của cuối cùng. Không biết là cái gì lý niệm chi phối lấy nàng. Nàng cúi thấp đầu xuống. Không nói một lời. Lấy trầm mặc đối kháng Vương Hảo bức bách. Ôi rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Vương Hảo dùng cổ Hy Lạp lời nói xong lời tương tự. Chậm rãi đưa tay sờ lấy Medusa gương mặt. Medusa toàn thân cứng ngắc, sửng sốt không nhúc nhích, nàng biết mình giãy giụa không có chút ý nghĩa nào. Tùy ý hắn băng lãnh kim loại giáp ngón tay vươn vào môi của nàng bên trong. Răng rắc kịch liệt đau nhức nhổ răng thuật Vương Hảo đem Medusa bốn cái răng nanh nhổ. Nhìn xem hệ thống nhắc nhở, Vương Hảo cuối cùng có chút vui vẻ. Medusa chi nha. Không thể tái sinh đặc thù vật phẩm. Có thể làm một ít trang bị kèm theo sắc bén tổn thương. Cùng 120 điểm độc tính tổn thương. Đơn độc sử dụng coi là lực công kích 3 điểm ám khí. Tự mang mỗi giây 5 điểm độc thuộc tính công kích. Có thể phối hợp các loại độc rắn sử dụng. Medusa bị nhổ 4 cái răng nanh. Một cách lạ kỳ. Răng vậy mà không có để lại rất lớn lỗ hổng. phảng phất nhổ chỉ là răng mèo loại hình đồ chơi. Sinh vật chất bổ sung bổ khuyết nàng vết thương chảy máu, nhưng không có tái sinh nàng răng nanh. Vương Hảo hai tay bóp lấy nàng nhọn hạt dưa cái cằm, cười lạnh. U Vinh Quy Quy Mơ, hiện tại thuận mắt nhiều. Nếu như không cân nhắc nàng đầu kia sẽ không ngừng mọc ra tóc rắn. Medusa tuyệt đối là cái đẹp tuyệt nhân gian đại mỹ nữ. Tấm kia cao quý bên trong sen lẫn yêu mị khuôn mặt, không hổ là trong truyền thuyết câu dẫn hải thần Poseidon phàm tâm tuyệt thế mỹ nữ. Vương Hảo vô pháp khẳng định cái này Medusa chính là cái kia Medusa. Thậm chí liền Medusa đến cùng chỉ là một cái yêu quái hay là một chủng tộc. Dù sao tại Hezit Osmian Me giới hệ liệt, Medusa liền mẹ nó là cái binh chủng. Kiệt kiệt, phiết trừ tóc của ngươi cùng đuôi rắn, ngươi ngược lại là có thể tính cách đại mỹ nữ. Lạnh lùng phê bình qua đi, không để ý đến toàn thân phát run Medusa, Vương Hảo thẳng rời đi. Lần này, hắn không có khởi động lại Anglefit thôn phệ. Thiên đao vạn quả cái gì, rõ ràng đối với cái này nữ yêu quái không cần. Dứt khoát cứ như vậy giam giữ nàng tại áo giáp bên trong, làm người công cụ sử dụng liền tốt. Thỉnh thoảng đến một phát hóa đá ma nhãn, có thể giảm xuống si len abit tiêu hao. Lần trước tiết tháo rơi quá lợi hại, kém chút đem hắn hố chết. Ai cũng không dám cam đoan. Tiết tháo rớt xuống nhất định đẳng cấp về sau, phải chăng còn có thể thông qua hố bay ơ đem tiết tháo bù lại. Từ áo giáp độc lập nội bộ không gian bên trong đi ra, Vương Hảo có chút ngoài ý muốn phát hiện bà Sa Na Ách Liễu Nguyệt Thiền đến gõ cửa. Vương Hảo nháy mắt mấy cái, hắn biết rõ nhớ kỹ, bản thân viết xuống biểu diễn sổ tay bên trong đầu thứ nhất chính là tận lực để cho mình như cách nơ bê cơ, mà lại không muốn cùng Mâu Tân Mô Mâu có dư thừa trò chuyện. Bà Sa Na tiểu tỷ tỷ nhân vật thiết lập là Mâu Tân muội muội, hắn cũng không thể hủy hoại bài trò chơi thể nghiệm, không cho nàng vào đi. Tiến vào căn này có chừng 15 cái mét vuông lãnh chúa phòng, Vương Hảo nhàn nhạt, chuyện gì Mâu Tân? Ta cần phải xưng hô như vậy ngươi a? Liễu Nguyệt Thiền có chút khiếp đảm dáng vẻ, cảm giác giống như là tại làm tặc. Đúng, ta kỳ thật có chút liên quan tới trò chơi sự tình, không biết tìm ai thương lượng. U, V, Quy, Quy, Mơ, đó là của ta cách đuôi. Liễu Nguyệt Thiền chỉ bản thân đầu kia xinh đẹp mỹ nhân ngư đuôi, có chút xấu hổ. Ta lại có cái đuôi cảm giác. Ngươi có lẽ biết ta là cái hạ thân bại liệt người tàn tật, ta sớm đã không còn chi dưới bất kỳ cảm giác gì. Hiện tại ta cảm giác rất quái lạ. Vương Hảo nghe xong liền mở ra mười mặt mộng bức hình thức. Ta là ai, ta ở đâu, ta muốn làm cái gì? Vương Hảo tìm Liễu Nguyệt Thiền vào trò chơi, thuần túy là vì phòng ngừa ngoài ý muốn. Dựa theo suy nghĩ của hắn tiếp xuống, hắn liền muốn rời khỏi doanh địa thực hành kế hoạch tiếp theo. Hắn không có khả năng mang theo mấy trăm số hoa thức tìm đường chết tôn bai ơ đến đó. Trong khoảng thời gian này, nói cái gì đều muốn tìm phụ tá. Lúc đầu nghĩ đến là đáng thương Liễu Nguyệt Thiền một cái, mà lại nàng hẳn là sẽ tương đối tốt khống chế. Trời mới biết Liễu Nguyệt Thiền sẽ đụng tới loại sự tình này. Trời sinh tàn tật, trước kia liền nhận mệnh. Đã từng trong sinh hoạt thụ lấy truy phủng, hưởng thụ qua thanh xuân thời đại hoa quý thiếu nữ, còn không có đi vào xã hội liền bị này vận rủi. Liễu Nguyệt Thiền dạng này nữ tử khẳng định khát vọng thân thể khôi phục. Vương Hảo ở đâu ra bản sự cam đoan khôi phục hai chân của nàng? Ngươi xem qua thần kinh khoa chuyên gia đi. U Vinh Quy Quy Mơ. Liễu Nguyệt Thiền gật gật đầu, có chút ủ rũ. Năm đó cha ta mang ta nhìn qua đế đô tốt nhất thần kinh chuyên gia, có thể hai năm vẫn là như vậy tử. Bài ơ xin tự trọng 07 chương 57 không có hiệp nghị bảo mật. Vương Hảo nhớ tới bản thân nhìn qua một bên tin tức, trầm ngâm một lát, Vương Hảo mở ra cưỡng gian lắc lư hình thức, một bộ mặc kệ ngươi tin hay không, dù sao ta tin dáng vẻ. Hiện tại ý thức chui vào loại hình vương dơ thiết bị, kỳ thật chính là kiểu mới nhất sinh vật thần kinh truyền lại kỹ thuật thể hiện. Người con mắt từ khoa học góc độ bên trên nhìn là có được vượt qua 57 ước bit cell siêu cấp camera. Hiện tại vương dơ kỹ thuật chính là trực tiếp thì giác tin tức hóa thành dòng điện sinh vật, truyền lại vào đại não của con người. Để não người không thông qua ngũ quan cũng có thể nhìn đến đồ vật, nghe đến thanh âm, ngửi đến hương vị. Đồng thời lấy ra não người bên trong truyền ra tín hiệu thần kinh, không để nó truyền đến trong thân thể, ngược lại truyền vào internet bên trong, hình thành cá nhân tại thế giới giả tưởng các loại động tác. Kỹ thuật này mặc dù đã đột phá, sử dụng máy móc mắt làm mắt giả, để không ít mù người trùng hoạt ánh sáng, nhưng cái này thủy chung là cục bộ thần kinh truyền, phạm vi giới hạn tại đại não đến vơ dơ mũ giáp ở giữa. Ngươi cảm thụ đến cái đuôi cảm giác, đây là chương trình bên trong dự thiết thần kinh phản hồi, không phải là ngươi chân thực hai chân có cảm giác. Nghe đến đó, Liễu Nguyệt Thiền đã có chút uể oải, dạng này a. Vương Hảo không đành lòng đả kích nàng, chỉ có thể kiên trì nói ra. Hiện nay kiểu mới vơ dơ kỹ thuật cũng không hoàn thiện, chỉ có thể sơ bộ xác nhận với thân thể người vô hại. Trên thực tế, tất cả vơ dơ mũ giáp bán đi lúc đều có một đống lớn miễn trách điều khoản. Ta chỉ có thể nói, đến từ không tồn tại huyễn chi thần kinh kích thích, có khả năng kích thích đến đầu óc của ngươi, để ngươi đại não cho là mình còn có thể khống chế hai chân, thúc đẩy chết héo thần kinh lại lần nữa sinh trưởng. Ném ra ngoài cái này lý luận về sau, giờ khắc này Vương Hảo đều cảm thấy mình thông minh tuyệt đỉnh. Đúng chính là một ngày có thể rơi mấy cân tóc loại kia thật. Liễu Nguyệt Thiền kích động đến hoàn toàn vứt bỏ nhân vật thiết lập, thẳng lấy đuôi cá, cả người nhào lên, hai tay nắm chắc Vương Hảo vai trò mâu tân bàn tay. Ta chỉ nói là có khả năng. Liễu Nguyệt Thiền tại chỗ rầm rầm khóc. Một đại mỹ nữ ở trước mặt mình khóc đến lê hoa đái vũ, cho dù ai đều sẽ cảm giác đến đau lòng. Một cái khả năng liền đủ. Hai năm này, ta nghe nhiều nhất chính là cái gọi là có cơ hội. Nhưng loại này lý do cùng trở về chờ thông chi một cái dạng. Nếu là một đầu mới đường, ta làm sao đều muốn đi thử. Dù sao chân của ta không có khả năng càng hỏng bét. Dứt lời cô nàng này vậy mà tại chỗ lô, mặc cho bản thân tại thế giới này dùng sinh vật chất làm được mỹ nhân ngư thân thể giống con cá chết ngã vặt. Vương Hảo bưng lấy cỗ này non mềm thân thể, tê cả da đầu. Càng đau đầu hơn chính là, hắn là ở văn phòng chìm vào ý thức, cứng lấy lại tinh thần, liền thấy Liễu Nguyệt Thiền giết vào hắn văn phòng. Bốt, ta không muốn tiền tăng ca. Xin cho phép ta một ngày đi làm 12 giờ. Một tuần 7 ngày. Liễu Nguyệt Thiền vào đầu chính là một câu, đánh cho Vương Hảo thất điên bát đảo. Con mẹ nó 997 à, khuôn mặt tốt, thân trên bồng, năng ca thiện vũ tân tấn giả lập thần tượng. Thế mà mới mở miệng liền tự mình đưa ra loại điều kiện này. Tiền lương chỉ cần 5.000 khối không biết chân tướng. Đụng tới loại nhân viên này, cho dù ai làm lão bản đều sẽ cảm động khóc lên. Liễu Nguyệt Thiền chợt đem trò chơi bên trong khả năng nói ra, sau đó đưa ra yêu cầu của mình. Ta biết yêu cầu của ta rất quá đáng, nhưng ta vẫn là hy vọng trong trò chơi thu hoạch được một đôi chân. Nếu như ta nhân vật có chân, nói không chừng trong hiện thực ta sẽ thúc đẩy thắt lưng thần kinh lần nữa sinh trưởng, cuối cùng có thể đứng lên tới. Vương Hảo một bộ trầm ngâm suy nghĩ dáng vẻ. Kỳ thật trong lòng của hắn tặc hối hận, nhất thời mềm lòng đem Liễu Nguyệt Thiền con hàng này kéo đến trong trò chơi. Tại khách quan bên trên, con hàng này đã biến thành sự tình bức. Loại cảm giác này tựa như là Khổng Minh tại trong Cẩm Nang viết sai chữ dẫn đến Lưu bị chết tha hương Đông Ngô bên này. Nhìn thấy Vương Hảo do dự, Liễu Nguyệt Thiền gấp. Vương Tổng, ta biết sửa đổi nhân vật thiết lập là tối kỵ, mà lại cái này dính đến công ty hạch tâm cơ mật. Ta nguyện ý ký bất luận cái gì giữ bí mật điều ước, cho ta một cơ hội đi, ta chuyện gì đều nguyện ý làm. Liễu Nguyệt Thiền xe lăn lái tới, có loại chuyện liền sẽ đổi đến Vương Hảo trên mặt cảm giác. Vương Hảo thật hoài nghi, nàng sau một khắc sẽ hay không bởi vì thân thể quá độ nghiêng về phía trước ngã sấp xuống ở trước mặt hắn. Đau đầu a, thiếu nàng che giấu đổ cái này một khối liền có phiền phức. Coi như xào nàng, ai dám bảo đảm nàng sẽ không tiếp tục chạy tới trò chơi bên trong, nói không chừng nàng yêu nguyên sẽ trở thành hắn bom hẹn giờ. Một khi đâm xuyên cái này trò chơi là giả, vậy hắn liền xong. Vương Hảo làm ra quyết định. Hắn một tay đặt tại Liễu Nguyệt Thiền trên vai thơm, đem miệng tiến tới, hạ giọng, ngươi nguyện ý dùng sinh mệnh làm đại giá tuân thủ nghiêm ngặt lời thề. Thề sẽ không đem ngươi tiếp xuống chỗ nghe được. Nhìn thấy tất cả bí mật để lộ ra đi sao? Vương Hảo trong hai con ngươi lộ ra ngoài là một cỗ tuyệt đối không nên ở vào tuổi của hắn cùng thân phận chỗ vốn có sát khí, không phải nói. Đây là một loại khí tức túc sát. Vương Hảo trịnh trọng như vậy, Liễu Nguyệt Thiền sửng sốt một chút, chợt kiên định gật đầu, ta thề. Vương Hảo ngón tay kia chỉ Thiên Trần nhà phương hướng, công ty này kỳ thật chính là một cái xác không. Chân chính hạt tâm đây chỉ là một trận thí nghiệm. Nếu như ngươi cảm thấy mình có thể cách công ty này bên trong tìm tới ngươi mong muốn nhất đồ vật, cũng nguyện ý vì thế trả giá cái giá tương ứng, ta có thể đồng ý thỉnh cầu của ngươi. Ngươi về sau trong trò chơi nhìn thấy, nghe được, để ngươi cảm thấy có hoài nghi đồ vật, hoặc là nát tại trong bụng, hoặc là đơn độc hướng ta báo cáo. Liễu Nguyệt Thiền dùng sức nhích môi. Không có vấn đề, cái kia giữ bí mật tuyên ngôn sách đâu, không có cái gì giữ bí mật hiệp định. Liễu Nguyệt Thiền toàn thân run lên, trên mặt trắng bệch. Nàng lập tức ý thức được bội ước đại giới là cái gì. Nói không chừng nàng thật phạm quy, chờ đợi nàng chính là cơ quan quốc gia. Kỳ thật căn bản sẽ không có cái gì đại giới, nhưng Vương Hảo muốn là cái hiệu quả này chính là muốn nàng suy nghĩ nhiều, thật xảy ra chuyện. Đầu tiên gơm chính là hắn Vương Hảo. Liễu Nguyệt Thiền hay là kiên định gật đầu, ta minh bạch. Vương Hảo buông nàng ra, dựa vào thành ghế, ngươi cũng không cần quá khẩn trương. Trên nguyên tắc ngươi không có cơ hội tiếp xúc đến chuyện bên kia. Cô Liễu Nguyệt Thiền thở một hơi dài nhẹ nhõm. Cái kia, ta có thể mang một cái vơ dơ mũ giáp về trong nhà à? Có thể. Nhìn xem chạy bằng điện xe lăn phía sau lưng biến mất tại cửa phòng, Vương Hảo vuốt vuốt lông mi. Quá bị động. Bên kia căn cứ nhất định phải có người giữ nhà, kéo Liễu Nguyệt Thiền xuống nước là hành động bất đắc dĩ. Đáng chết Medusa, nếu như không phải nàng làm không có A xe, Vương Hảo đều không cần dạng này mạo hiểm. Cứng ứng phó xong Liễu Nguyệt Thiền, trong trò chơi xảy ra chuyện. Nói thật cũng chưa chắc là cái đại sự gì, chính là để Vương Hảo có chút nhức cả trứng. Trên diễn đàn nhiều một cái hoi tô bích. Luận như thế nào tại The Devin An The Thai vượt cấp xếp quái điểm đi vào chính là một cái view đứng video. Uboulder đầu tiên là khiếu nại trò chơi như thế nào ha co xe. Lúc chốc cơ hồ chủng tộc gì đều không thể đơn đấu vừa qua khỏi địch nhân. Sau đó chính là một cái cởi sạc trang bị tôm xuất hiện tại ống kính trước. Trời xanh đã chết, Hoàng Thiên Đương lập ta. Cái này tên là An Ổn Bayer nói còn chưa dứt lời, liền bị một cái hình thể khổng lồ ám ảnh báo một ngụm nuốt xuống. Ai ngờ sau một khắc, ám ảnh báo bắt đầu thống khổ lăn lộn trên mặt đất. Bayer xin tự trọng 07 chương 58 giống như ly giang chừng hồ thân dài vượt qua 2 mét lớn con báo. Toàn thân đen bên trong mang xanh lá. Không ngừng kêu rên đồng thời. Khóe miệng phun ra lượng lớn lốp chốc đặc hữu gạch men. Cùng bọt trắng. Đúng cái này hệ thống biểu hiện cấp 32 ám ảnh báo chúng độc chụp video chính là gọi là vừa xem phải chúng Bayer. Hắn tại trong video nói ra. Không sai. Chúng ta dùng chính là Medusa độc rắn. Cái kia bản thân trước đó dùng cái túi nhỏ chứa độc rắn, ngậm trong miệng, một khi bị ăn sạch độc rắn liền phát tác. Đừng trách chúng ta hèn hạ, muốn trách thì trách nhà đầu tư quá áp. Đừng nhìn ta nhóm hiện tại cao cấp nhất Bayer có hơn 20 cấp. Cái này ha co xe võng du còn có cái chủng tộc bố trí đẳng cấp. Lốp chốc là rác rưởi nhất một cấp, cùng nhuyễn nê quái, vô bin loại hình cặn bã cùng một đẳng cấp. Đụng tới cao chủng tộc đẳng cấp sinh vật, nếu tất cả mọi người là cấp 20, lốp chốc chỉ có bị ngược phần. Dù sao đơn đấu ai cũng đánh không lại. Cùng cấp bậc nhiều lắm là cách đại biểu chúng ta có tư cách tổ đội đi khiêu chiến nó mà thôi. chúng ta cũng không hề dùng bất độc sắn là mâu tân lãnh chúa bán, đây cũng là hợp lý vượt cấp đánh chết mới đúng. Hình tượng bên trong, một đám bai cao hứng bừng bừng xông đi lên, vung vẩy ngắn nhỏ thanh đồng đao kiếm, tại sắp chết ám ảnh báo bên cạnh khoa tay múa chân. Không bao lâu, ám ảnh báo liền ở ra rắm. Hơn 30 số lúp chốc dùng sợi thực vật làm thành dây cỏ, đem ám ảnh báo trói chặt, phóng tới một cỗ cực kỳ thô ráp đầu gỗ trên xe ba gác, lấy con kiến kéo voi khí thế, hô hào phòng giam đem ám ảnh báo thi thể trở về kéo. Vương Hảo phát hiện trừ con hàng này còn có một cặp cùng gió ra hỏa. Một cách khác trong video, Hướng Minh Ước tuyên thể buộc lên một cái viết Uzobuchi Gen ba chữ to áo choàng, đối một cái sắc xe tu hô to: vì yêu cùng chính nghĩa, hôm nay ta đại biểu yêu chiến sĩ trừng phạt ngươi. Dứt lời hắn liền quơ hai con tôm hùm kìm sung phong. Ngao ô khoa trương cột cột ăn, tôm hùm vị, giòn. Mới là lạ chứ một hồi, sắc xe tu cực độ khổ bức bốn chân dối ra, ở ra rắm. Rất hiển nhiên, làm các người chơi vượt qua ban sơ sợ hãi, thích ứng đối mặt so với mình hình thể lớn địch nhân về sau, bọn hắn hoa thức tìm đường chết bản tính đi ra. Cái kia thế nhưng là đẳng cấp cấp 35, chủng tộc đẳng cấp 5 sát xe tu cái thứ 3 trong video. Ta thật buồn ngủ quá. Chấm đại thanh đều vong. Kéo xuống đi chấm cũng không sống. Các người chơi hô hào các loại xa điêu khẩu hiệu, xông đi lên cho ăn địch nhân trước đó, trước cho mình một ngụm độc sắn. Làm cho trên mạng lần nữa lưu hành trò chơi ngạnh chính là tại trong cướp hạ độc quái vật hoặc địch nhân bị độc chết. Thịt khẳng định không thể ăn, nhưng chúng nó ra cùng nanh vuốt đáng tiền a. Dạng này làm tiếp, thu hoạch vài phút so Vương Hảo còn thoải mái. Coi như a xe không tại, các người chơi bản thân mù mấy cách lột ra, lột được chó cắn đồng dạng. Lượng lớn giáp ra vẫn là đem các người chơi vũ trang. Vương Hảo đều cảm thấy mình có phải hay không cái kia nghĩ cách ăn cướp bai ơ. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Ý kiến hay kế hoạch thông lại nói. Hiện tại bai ơ trưởng thành cảm giác có chút quá nhanh. Khách quan bên trên, nơ nhiều the đe vin an the thai bai ơ chờ ở bên ngoài lấy tiến đến thể nghiệm võng su. Hệ thống lại nói cho hắn ký chủ đẳng cấp quá thấp, vô pháp triệu hoán càng nhiều bai ơ tiến vào huyết tinh sân thi đấu. Vương Hảo sớm ngờ tới có một ngày như vậy, chỉ là không nghĩ tới một ngày này tới nhanh như vậy. Vuốt vuốt lông mi, Vương Hảo biết có chút sự tình là bắt buộc phải làm. Tại The Devin An The Thai, hắn vĩnh viễn không ngại lấy nhất cầu phương thức sống sót. Nếu là huyết tinh thi đấu, như vậy tất nhiên có hung tàn hơn đồ chơi ở phía sau chờ lấy hắn. Dựa vào ma vương áo giáp hắn khiêng qua giai đoạn trước tam bản phủ. Nhưng ma vương áo giáp cũng nuốt mất hắn lượng lớn điểm kinh nghiệm, trực tiếp dẫn đến hắn cái này cái gọi là lão đại kỳ thật mới là toàn bộ thế lực sơ hở lớn nhất. Bất quá trước đó trong doanh địa lại có tai họa. The Devin An The Thai trên bầu trời vĩnh viễn bồi hồi không rõ đám mây. Trong tầng mây bốc lên không chừng tạp vật, tựa như là tại mở ra vô số đen ngòm con mắt, đầy cõi lòng ác ý nhìn chăm chú lên ngươi. Làm mặt trời hoàn toàn chìm vào đường chân trời phía dưới, nơi xa trở nên chỉ còn lại một mảnh đưa tay không thấy được năm ngón đen nhánh. Một dây cung màu đỏ tàn quang, cùng hỗn tạp hỏa diễm chập chờn pha tạp tia sáng, lần nữa trở thành cái này vượt gì thế giới trong đêm tối giọng chính. Còn tới Vương Hảo đứng tại trụ sở mới trên tường thành, đỏ mang rơi vào si len abit mũ giáp cái kia kiên lạnh mà đường thẳng đầu bên trên, lôi ra dị dạng quang ảnh. Cái bóng của hắn đúng là màu đỏ thắm, dương nanh múa vuốt, phảng phất đang cười nhạo lấy bọn hắn xây căn cứ nhất định là phí công ca. Đây là cái gì ở người chơi nhóm trước mặt? Liễu Nguyệt Thiền thay vào ba gia na nhân vật. Vương Hảo cao mày, một cách thúc giục hoặc là nói, một cách tràn ngập hủy diệt nguyện rủa. Truyền lệnh tất cả tôm tôi tớ chuẩn bị rút lui. Trước đó lo lắng thật trở thành sự thực. Đó căn bản không phải cái gì ngoài ý muốn. Lần thứ nhất huyết nguyệt, á xe dếp tới đây. Lần thứ hai dốc hủy đi Vương Hảo chạm gác. Buộc Vương Hảo cùng đồng dạng đã mất đi trụ sở tạm thời Medusa huyết chiến một trận. Lần thứ ba lại tới, thật sự là người có chút đầu óc cũng có thể nghĩ ra được, thế giới này áp ý. Nó đang buộc từng cái rơi vào thế giới này anh hùng hoặc là phản anh hùng tiến hành quyết đấu, làm các người chơi khổ bức thu thập từ bản thân đồng nát sắt vụn. Lấy tương đối xinh đẹp đội hình tập hợp tốt. Phương xa liền truyền đến ầm ầm tiếng bước chân. Thanh âm này là như thế vang dội dày đặc, Vương Hạo đều kém chút tưởng rằng ca chiêu xa pháo hỏa tiến tại rửa sạch. Thẳng đến hắn nhìn thấy một cái tặc con gà lớn con cua. Con mẹ nó thật lớn, ta coi là nhìn thấy một trận bóng rổ hướng chúng ta chạy vội. Một trận bóng rổ lớn bao nhiêu, 28 mét nhân với 1-5 mét chỉ là cự giải thân thể liền có rộng như vậy rộng. Còn không tính cái kia cao lầu cây cột giống như cua chân. Hiện ra dị dạng kim loại sáng bóng dài cua trên chân, còn có đao giống như gai lông. Nhìn con cua thân thể chất liệu. Cảm giác đi đâu sợ là yếu kém nhất phần bụng giáp xác. Đều có gần 1 mét dày a, cái này con cua quả thực là trang bị đến tận răng pháo đài di động. Vương Hảo có chút nhức cả trứng mẹ nó. Cái này tên to xác. Dù là hắn dùng si len a bít lực lượng đều không tốt đánh a, ha ha ha, sợ sao phàm nhân, đây chính là ngươi nhỏ bé a. Tìm theo tiếng nhìn lại. Đoàn người nhìn thấy một cái cua mô hình cua dạng loại người hình sinh vật. Hắn có mập mạp con cua thân thể cùng một đôi cái kìm cánh tay, nhưng mà đầu lâu lại giống như là đem một cái nhỏ hơn con cua khảm nạm đến cái kia con cua lớn trên vỏ. Cái loại cảm giác này tựa như là người ăn xong con cua tùy tiện đem vỏ cua góp thành hình người. Cái này nói xong Atlantis ngữ ra hỏa. Hiển nhiên bản thân ý thức quá thừa, ha ha, tại ta cua ruột trước mặt. Tất cả cứ điểm đều chỉ bất quá là tiểu hài tử xíp gỗ cùng cua ruột cộng sinh, ta là vô địch cộng sinh, cái này không dễ làm. Đang lúc Vương Hảo cao mày thời điểm, Bai ơ la thành không một đột nhiên biểu một câu. Giống như Ly Dương Trừng Hồ Phúc vốn là còn bao nhiêu khẩn trương, các người chơi tập thể cười phun. Không, là thèm khóc. Bai ơ xin tự trọng 07 chương 59 ngươi tốt độc tôm ăn ngon. Hồ Dương Trừng cua nước càng ăn ngon hơn. Mà lại giá cả căn bản không thể so sánh á, con mẹ nó. Ba lượng nặng 10 cái trang hồ dương chừng cua nước liền muốn 500-600 khối. Như thế lớn quý đến nhường nào a, nói không chừng rất khó ăn. Thôi đi. Không có gì là chúng ta Quang Đông người không dám ăn, lão bản cho ta đến 10 cân cái kia rõ ràng đã xếp tới trụ sở mới trước mặt. Đám tôm thế mà không sợ. Đối diện cái kia con cua sắc mặt người phi thường không tốt. Tại hắn tưởng tượng bên trong, đã đối phương cùng là thủy tộc, cái kia tạp ngư đồng dạng quân tôm cần phải lập tức xóa đến chạy tứ phía mới đúng. Những thứ này quân tôm đến cùng nội tâm cường đại cỡ nào a, người cua sẩn vơ cái kìm. Các ngươi những thứ này tạp chủng nhanh cho ta vĩ đại mô vu đại nhân quỳ xuống. Nếu không thì ta để nhà ta cua ruột ăn các ngươi. Hằng Tuyên Chi đán dương lên phía sau mình cái kia nền đen chữ viết nhầm. Viết chính nghĩa hai chữ vài rách áo choàng. Một bên ra khỏi hàng. Một bên la lớn. Tôm vốn có lúc chết. Hoặc nhẹ tại lông hồng. Hoặc nặng như Thái Sơn hôm nay. Ta liền muốn nói cho tất cả đồng bào ta không sợ ngươi, dứt lời. Hắn ngay tại căn cứ trước cổng chính đất cát bên trên. Mở ra hai con nhỏ cái kìm. Nhìn thấy Vương Hảo ban bố biểu hiện ra dũng khí nhiệm vụ. Biết biểu hiện ra không biết sợ khí thế có thể thu hoạch được kinh nghiệm phụ cấp cùng lãnh chúa độ thiện cảm về sau. Các người chơi nhao nhao nhả rãnh. Ta ý như thế nào? Phi liền ngươi nhận nhiệm vụ nhanh chỗ bình luận chuyện đòn khiêng tinh. Hí tinh thay người. Kế tiếp đến ta mô vu nghe không hiểu tiếng Trung. Cái này không trở ngại hắn nhìn Hằng Tuyên Chi đán không vừa mắt, ngươi mẹ nó một cái lúc chốc lại dám khiêu khích ta cua ruột, so một cỗ ba sát xe nhỏ còn to lớn cái càng âm vang đâm xuống. Chuẩn xác kìm bên trong tôm cái kia nhỏ bé thân thể. Vừa thu lại cái kìm. Đáng thương tôm liền bị cự giải rác hút nuốt vào. Ha ha ha, còn có ai mô vu cười lớn. Một bên khác. Yên lặng nhìn xem tiết tháo cùng tinh thần lực tới sổ Vương Hảo. Nói ra lời giống vậy ta, các người chơi cơ hồ là tranh nhau chen lấn xông ra căn cứ cửa chính. Bệnh viện tâm thần baby đồng dạng mở ra hai kìm. Phát ra soạt tiếng vang. Lão tử bột nhão người xưng chết đi tiêu chảy dám ăn ta ngươi chưa đúng quy cách, dứt lời. Con hàng này dùng của mình hình người hai tay bỗng nhiên rút ra 8 cái màu xanh lá ốm nghiệm. Bỗng nhiên cắn thuốc các người chơi đánh trống xeo hò. Lục Tùng. Con mẹ nó 8 lần me đu sa độc. Là cái sói viêm nhạc vong ngữ. Ai ai ai. Cho đối phương bên trên một phần Cabucino bản tả đình phong làm sao vị kia mô u đại nhân nghe không hiểu tiếng Trung A hắn cảm giác được mình bị nhục nhã tựa như người bị con kiến trào phúng. Một đầu ngón tay bóp chết con kiến. Chính là người thường thấy nhất lựa chọn. Cua rượu cũng không cần mô u phân phó trực tiếp đem vị thứ hai dũng sĩ ăn. Ai ngờ vị thứ ba dũng sĩ đến. Ta mộng tiên nhân đem một đầu viết lười biếng chữ xây lưng trắng che kín bản thân tôm hùm đầu. Là cái gì che đậy cặp mắt của ta a là lười biếng chưa nói xong. Hắn cũng bị ăn trời mới biết. Gần 300 con lốp chốc lao ra. Hô to ăn ta ta càng ăn ngon hơn mô vu có chút phát điên. Hắn sao nghĩ đến. Đối phương vậy mà như thế hung hãn không sợ chết nhìn xem cái kia người mặc giáp đen mũ đen. Đến nay không nói một lời hắc ám anh hùng. Mô Vu chỉ cảm thấy bản thân một gương mặt phảng phất bị rút hàng trăm hàng ngàn cái tát. Nào chỉ là mặt đều quất sưng. Đây quả thực là đầu đều rút nát. Còn bị nhẫn trên mặt đất ma sát ăn cho ta đem bọn hắn đều ăn ra lệnh một tiếng. Cua ruột liên tục vung vẩy kìm lớn. Đem một túm lại một túm lốp chốc kìm. Ăn vào rác hút bên trong. Cua vượt nhịp đập to lớn chân cua điều chỉnh phương hướng, ngồi chỗ cuối sông vào trụ sở mới bên trong. Hắn chân cua là cao như thế đứng thẳng tráng kiện. 2 mét dày tường thành quả thực giống lâu đài cát đồng dạng. Bị nó giấm mạnh liền nát. Lúc đầu thật tốt căn cứ phảng phất tao ngộ một trận đáng sợ địa chấn. Gạch xây phòng ốt giống như là quân bài domino đồng dạng tầng tầng đổ sụt. Mỹ nhân ngư ba gia na một chút mất tập trung. Bị dưới chân truyền đến sóng xung kích nhấc lên. Mất đi cân bằng bay ra ngoài. A đang kinh ngạc thốt lên bên trong. Nàng bị trên lý luận tự mình đại ca ôn nhu đến cái ôm công chúa. Các người chơi liền không có vận tốt như vậy. Có một ít bị ăn xuống dưới. Không ít bay ở tại kìm lớn vung vẩy bên trong. Bị đụng bay đến kiến trúc trên vách tường. Vận khí tốt răng rắc một tiếng tiến đụng vào căn cứ trong phòng. Xui xẻo tại chỗ biến thành một đống đại hào gạch men. Lúc đầu, Mâu Tân lãnh chúa không xuất thủ, đây cũng là một trận không chút huyền niệm tứ ngược mới đúng. Ai ngờ cua ruột sông một nửa, bỗng nhiên dừng lại. Cua ruột. Ngươi làm gì mô vu dưới thân cua ruột nhìn thấy nó thích nhất đồ vật thịt thối bình thường đến nói. Trong căn cứ không có cái gì thịt thối mới đúng. Vấn đề gần nhất các người chơi săn giết không ít cỡ trung sinh vật. Cái gì ám ảnh báo, xác phe tu, lột ra cùng răng, không kịp xử lý thi thể liền nhét vào căn cứ nơi hẻo lánh bên trong. Lúc đầu sẽ đuổi tại hư thối trước ném ra căn cứ, có thể cua ruột đến có chút vượt quá bai ơ dự kiến. Đại ruột cua quả thực hai mắt tỏa ánh sáng, không lo được đám tôm. Kìm lớn vừa đi vừa về kèm ở khối lớn nửa mục nát thịt thú vật liền dồn vào trong miệng. Khẩu người lớn đối với đồ ăn yêu cầu cũng lớn. Hiển nhiên cua ruột đi vào thế giới này đói thật lâu, mô vu mệnh lệnh nó căn bản không nghe. Chỉ là lốp chốc cho nó nhét kẽ răng đều không đủ, chỉ có lượng lớn ăn thịt mới có thể thỏa mãn nó lớn dạ dày. Còn sống bai ơ thấy cảnh này triệt để cười phun. Chân thực hư không vô tận vĩnh hằng. Bốt sao a không. Là không kéo chết ngươi tính me thua ăn ăn. Cua ruột cảm thấy không thích hợp. Một cỗ kịch liệt đau nhức tại trong bụng truyền ra. Cứng ăn lốp chốc. Có lẽ là thể tích quá nhỏ. Lại hoặc là bụng quá lớn. Nhất thời nửa khắc vẫn không cảm giác được đến. Hiện tại ăn những thứ này bị Bayer hạ độc chết cỡ trung sinh vật xác thối. Cua ruột rốt cuộc gánh không được. Chân mềm nhũn ấm vang đổ xuống. Trong miệng phun ra đều là có chứa kịch độc bong bóng. Mô Thu Hoàng. Chờ một chút cua ruột ngươi ăn cái gì ta gọi ngươi không muốn ăn ngươi không nghe hải thần ở trên. Ngươi thế mà còn nghĩ tiếp tục cùng ta sinh mệnh kết nối mô vu phảng phất sợ hãi dính vào ôn dịch đồng dạng. Vậy mà tự hành cắt ra cùng cua ruột sinh mệnh kết nối. Cả người nhảy ra ngoài. Cô to lớn cua ruột vô lực đem cái kìm vươn hướng mô vu lại giống tránh ôn thần đồng dạng né tránh. Cua ruột toàn thân đều đang run rẩy. Đây là bởi vì kịch độc hoặc là phẫn nộ cảm thấy cua ruột truyền ra loại kia bởi vì bị chủ nhân vứt bỏ phản bội mà phẫn nộ cảm xúc. Vương Hảo cười. Hắn nhẹ nhàng buông xuống ba gia na. Bước đi lên trước. Cua ruột ngươi phẫn nộ sao oán hận sao cho ta điểm chỗ tốt. Ta cam đoan để hắn chết tại trước ngươi. Cao trí tuệ sinh vật biển dù là vô pháp nói chuyện yêu nguyên có thể nghe hiểu Hải Dương con trai lời nói. Cua ruột phảng phất làm ra quyết định gì. Hắn cái kia hai con dọc tại vỏ cua bên ngoài tròng mắt đen láy bỗng nhiên rủ xuống. Đây là gật đầu mô vu lúc này mới ý thức được bản thân phạm một cái dạng gì sai lầm hắn chính là loại kia triệu hoán sư nhân vật. Không có triệu hoán vật. Hắn cái rắm cũng không bằng. Đột nhiên trước mắt nam nhân thân ảnh màu đen kia không gặp. Mô vu chỉ cảm thấy đối phương đột nhiên lói lên phảng phất cả người nháy mắt biến mỏng từ bên cạnh mình xuyên qua. Mô vu căn bản không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào. Hắn tựa như con rối. Mặc cho đối phương như thiểm điện từ bản thân nghiêng người xuyên qua. Quay đầu lúc mới đủ theo kịp đối phương bay lên thân ảnh. Làm đối phương thân ảnh dừng lại lúc xe ma ních ánh sáng đã thu kiếm vào vỏ. Cố ý dừng lại ma vương áo giáp tất cả cơ năng về sau. Không có nhận thuộc tính tăng thêm Vương Hảo. Động tác kỳ thật cũng không nhanh. Cái gọi là nhanh. Chẳng qua là rùa đen ăn cướp ốt sen mức độ. Chịu nguyện rùa về sau, hắn cũng liền so với nhân loại nhanh một chút. Thế nhưng là tại mô vu trong mắt chính là nhanh như thiểm điện. Mô vu liền Vương Hảo danh hiệu đều không nghe thấy toàn bộ thân thể đã chia năm xẻ bảy. Ai trang bức như gió. Thường bản thân ta tất cả đều như vậy hoàn mỹ. Trừ sau lưng một đám xa điêu bay ở cùng kêu lên hát vang ca thần học bạn ca. Ngươi tốt độc, ngươi tốt độc, ngươi tốt độc, ô ô ô bai ơ xin tự trọng 07 chương 60 bá khí tuyên cáo Vương Hảo mặt đều đen nếu như không phải Vương Hảo mặt ma vương áo giáp. Luôn luôn lấy hắc khôi che giấu đi bản thân. Hắn cái kia đêm đen đến mặt nói không chừng liền bị trông thấy. Nhà tiểu tử. Cũng bởi vì ta giả trang nơ. Bê. Cơ. Các ngươi coi như ta nghe không hiểu bên này. Liễu Nguyệt Thiền rốt cuộc nhìn không được. Ôm bụng ha ha ha ha yêu kiều cười. Nàng cái kia phấp phới như hoa dáng vẻ thấy các người chơi trợn cả mắt lên. Các người chơi nghe được tiếng cười về sau. Hát càng khởi kình. Dù sao tội không phạt chúng. Người mâu tân tổng sẽ không trừng phạt muội tử của mình a vốn là mấy chục người đang hát. Sau đó là cơ hồ tất cả bài ở đại hợp sướng. May mắn ta vẫn có một chút công lực tại ngươi đụng vào không đến ta trí mạng yếu hại dính lên ngươi đành phải tự nhận không may đáng đời túm chảnh chó bộ dáng ngươi thật tâm quá xấu. Vương Hảo thuần cáp mạng. Đi qua đánh bai ơ tâm đều có. Mẹ nó là chính các ngươi hạ độc quay đầu hướng mới đại quái hạ độc chết. Thế mà là ta nổi ta bán rắn độc nhiều lắm là tính bán súng ốm đạn được a thế giới này còn có vương pháp sao Vương Hảo không có rảnh nhả rãnh các người chơi. Bởi vì trước mắt to lớn cua ruột có động tác. Kìm lớn cơ hồ hao hết nó tất cả khí lực. Ngả vào con cua bản thân mở ra bụng giáp bên trong. Móc ra ba cái cùng loại trứng gà vàng hình thái trứng đi ra. Những thứ này trứng cua phi thường lớn. Mỗi một quả trứng đều cần một người trưởng thành ôm hết chiều dài vượt qua một mét. Đây là. Ngươi muốn đem hài tử cho ta cua ruột thần niệm thông qua cùng loại tinh thần cảm ứng phương thức. Truyền đến Vương Hảo trong đầu. Hệ thống nhắc nhở đến chúc mừng ký chủ thu hoạch được bá hải cấp sinh vật thất hải ruột cua tán thành. Cua ruột nguyện ý để cho mình hải tử nhận ngươi làm chủ nhân. Hiện tại trứng cua ở vào trạng thái ngủ đông chỉ có rót vào đầy đủ nước cùng sinh vật chất trứng cua mới có thể nở. Thất hải ruột cua giới thiệu vắn tắt. Cua ruột là một loại phi thường cường đại lưỡng cư sinh vật. Có chịu rét nhìn hạn các đặc tính. Nó thuộc về ốt mượn hồn ma hóa chi nhánh. Có thể bình ổn trở đi thể trọng vượt qua tự thân gấp 10 trọng lượng di chuyển nhanh chóng. Thất hải ruột cua trứng nở yêu cầu thấp nhất vì 3.000 sinh vật chất, 350 đơn vị nước. Đề cử yêu cầu vì 6.800 sinh vật chất, 800 đơn vị nước. Thất hải ruột cua duy trì sinh mệnh yêu cầu, mỗi ngày thấp nhất cùng với 500 sinh vật chất ăn thịt, chủng loại không hạn. Cùng 50 tấn nước. khô hạn địa khu dùng nước thích hợp gia tăng. Nhìn đến đây, Vương Hảo đã tâm hoa nổ phóng. Tiểu gia ta cũng không tiếp tục sợ từ trên trời giáng xuống công kích. Ngươi có thể nhắm chuẩn một chỗ thật có lỗi, tiểu gia ta nhà sẽ chạy trốn, ngươi không oán hận ta. Cua ruột dựng thẳng lên đến hai tròng mắt lắc lắc, tựa hồ muốn nói chết tại cường giả trên tay. Chính là bá hải số mệnh. Tốt a, con của ngươi đã vì ta cống hiến sức lực, ta liền sẽ để bọn chúng phồn diễn sinh sống đi xuống. Phảng phất lấy được mình muốn đáp án, to lớn cua ruột nhích lên một cái xác hút, cái kìm tại ba cái trứng cua bên trên một vòng, trải qua một tầng kỳ dị sóng nước giống như ánh sáng chói lọi. Cái này, đây là trong truyền thuyết dưỡng thai. Không, là trứng dậy a, đây là cua ruột sau cùng di ngôn. Ngẫu nhiên cua ruột thân thể co quắp một trận, đổ xuống rốt cuộc bất động. Càng kinh hỉ hơn còn tại phía sau. Hệ thống nhắc nhở, ký chủ đánh chết hình thể khổng lồ bá hải cấp quái vật thất hải ruột cua truyền thuyết độ 1. Cự quái sát thủ thành tựu mở ra. Hiện tiến độ vì một xuyệt chéo 3. Một khi ký chủ đánh chết càng nhiều cự quái hình thể vượt qua ký chủ hình thể 3 lần trở lên quái vật, sẽ thu hoạch được cự quái đặc công trở thành tựu đặc hiệu. Chúc mừng ký chủ, bởi vì ký chủ hết thảy đánh bại đến từ khác biệt thế giới 4 vị thủy hệ cường giả, cho nên The Devin An The Thai nhận định ký chủ chính thức thu hoạch được thất hải anh hào xưng hào. Truyền thuyết độ 1. Ký chủ có thể hướng The Devin An The Thai các nơi cường giả tuyên cáo Tây Chi hoang mạc hành lang quyền sở hữu. Chú ý, ký chủ tại thu hoạch được các loại chỗ tốt sau khi, có khả năng sẽ bị thế lực khác chỗ dòm dò xét, nhận các loại khiêu chiến, dẫn tới không tưởng được phiền phức. Cái này có bên trong vị tính toán ra, thật đúng là 4 cái. Băng hệ A xe trong thần thoại sen lẫn trong trên hải đảo Medusa cùng người cua mô tu. Đến nỗi cái kia phan tôm cũng bị tính nước vào hệ. Cái kia hẳn là không sai. Ký chủ muốn tuyên cáo bản thân tồn tại sao? Nếu là đồng ý, xin hỏi ký chủ lấy cái gì danh hiệu tuyên cáo? Vương Hảo thầm nghĩ. Nếu như mình đổi chết phan tôm nhất tộc đêm hôm đó không có bị phát hiện, nói không chừng hắn còn có thể tiếng trầm phát đại tài. Thật có chút thời điểm không phải mình muốn điều thấp liền có thể điều thấp. Đều làm chết nhiều như vậy địch nhân, còn nghĩ nói mình người vật vô hại ruột mới sẽ tin hắn, tại đến cùng là làm người ta tiểu đệ vẫn là mình làm lão đại ở giữa. Vương Hảo đi qua 1% giây nghĩ sâu tính kỹ, quyết định xé ra hổ làm cờ lớn một cái búng tay. Lấy ý chí của hắn, một cỗ nước đen từ dưới đất không duyên cớ tuôn ra, hình thành một cái màu đen vương tỏa. Vương Hảo ngồi ngay ngắn trên đó, dưới chân phải là Ngô U chia 5 x 7 thi thể, chân trái thì là hắn bảo lưu lại đến phan tôm đệ nhất dũng sĩ Ba Du Tớp đầu lâu. Nước đen vương tỏa phía sau rõ ràng là vừa mới mất đi sinh mệnh núi nhỏ đồng dạng to lớn cua ruột. Sau một khắc, hệ thống giúp hắn đem hắn hình chiếu hóa thành linh hồn gợn sóng tại linh giới bên trên nhộn nhạo lên, hướng về 4 phương 8 hướng khuyết tán ra, làm đặc thù linh hồn thanh âm truyền đến hoang mạc hành lang từng cái sinh vật có trí khôn khu quần cư lúc, tất cả mọi người cảm thấy trong lòng có chút nhảy một cái. Không biết bao nhiêu sinh vật kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Nơi đó xuất hiện một màn hải thị thần lâu kỳ cảnh, kia là một cái ngồi ngay ngắn ở núi thây biển máu phía trên khủng bố thân ảnh. Rõ ràng hắn ngồi tại màu đen vương tỏa bên trên. Chúng sinh ngưỡng vọng hắn lúc, lệch có một loại ngước nhìn không thể vượt qua núi cao e ngại cảm giác. Giống như thấm đầy máu đen trong mũ giáp, lộ ra một đôi màu đen thâm thúy đôi mắt băng lãnh mà tàn nhẫn. Hắn nói chuyện thanh âm mang theo không thể kháng cự đáng sợ uy nghiêm, tựa như thiên lôi giáng lâm. Ầm ầm ồ ồ, ta chính là Thâm Uyên giả Mâu Tân Mô Mâu, tại đánh bại Tuyết Ưng xạ thủ A Xe, tóc rắn ma nữ Medusa, phan tôm dũng sĩ Ba Du Tớp, cua ruột ma tướng Mô Thu về sau, dựa theo khối này thổ địa truyền thống, tuyên cáo ta trở thành nơi đây chúa tể. Ở nơi này phồn diễn sinh sống trí tuệ giống loài, nghe các ngươi chỉ có hai lựa chọn, hoặc là thần phục. Nói đến đây, Vương Hảo cố ý một cách dừng lại, sau đó ngữ khí bỗng dưng lành lạnh kinh khủng. Hoặc là khóc hô hào sau đó đi chết đi tàn khốc tuyên cáo, thoáng cách để bọn hắn phảng phất lâm vào một cái cộng đồng trong cơn ác mộng. Bọn hắn không biết làm sao bao lâu rồi chưa từng đi ra dạng này một cách lãnh chúa Phantom hoàn toàn chính xác càng tàn nhẫn bá đạo. Có thể Phantom lực lượng không phải đến từ bọn hắn bản thân, mà là đến từ bọn hắn mượn tới tà thần sốc hung áp thần uy. Đang lúc bọn hắn không biết làm thế nào thời điểm, một cái to gió thanh âm tại toàn bộ linh hồn mạng lưới bên trong hồi vang. Chúng ta người hải thú không phục ăn. Phi thường có cốt khí tuyên cáo có thể tiếp theo một cái chớp mắt. Bầu trời ánh sáng màu đỏ đột nhiên biến đổi. Không biết bao nhiêu chủng tộc nhìn thấy một thanh thiêu đốt lên hừng hực hắc xiếm lợi kiếm hình dáng đoàn năng lượng. Chính tách ra trong bầu trời đêm màu đỏ thắm tầng mây. Nhanh chóng hạ xuống. Phảng phất một giọt đen đặc mực nước. Muốn nhuộm đen toàn bộ thế giới. Bài ơ xin tự trọng 07 chương 61 hoang dã huyền hành cái kia trong doanh địa cái gì người hải thú cảm giác phách lối. Là có nguyên nhân. Một cái linh vật tại phù hộ lấy bọn hắn. Làm ngọn lửa màu đen lợi kiếm hung hăng đánh xuống lúc. Một cái thân trên là màu lam tên cơ bắp. Hạ thân giống cá trình biển đồ chơi. Hóa thành một cái cực lớn hư ảnh đón lấy lợi kiếm. Tên cơ bắp ý đồ một đấm đạp nát lợi kiếm. Kết quả là hai cỗ lực lượng ngắn ngủi rằng co về sau. Hắc kiếm thượng thần bí lực lượng chấn động trong khoảnh khắc phá hủy người hải thú thủ hộ thần. Cuồng bão hắc diễm đổi thành lấy lưu tinh hỏa vũ phương thức. Theo cơn gió thế hướng về chỗ xa hơn lan tràn. Giáng lâm đến kia cái gì người hải thú thô giáp dã man trong doanh địa. Rõ ràng cái kia doanh địa lều vải cùng nhà gỗ đều thoa lên phòng cháy vữa. Màu đen đại hỏa yêu nguyên giống như là chảy xuôi dầu hỏa rót vào doanh địa phòng ở khe hở, đồng thời đem tọa này doanh địa mỗi một nơi hẻo lánh đặt vào biển lửa. Mỗi một đầu đơn sơ quảng trường đều tại hỏa diễm bên trong rít lên rên rỉ. Không biết bao nhiêu hình thù cổ quái người ở trong biển lửa giãy giụa chạy trốn. Bọn hắn toàn thân dục hỏa, tiếng kêu rên liên hồi. Thậm chí có người từ bỏ chỉ chốc lát trước cốt khí quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Muộn chính là muốn súng bắn chim đầu đàn Vương Hạo. Căn bản liền phiên dịch bọn gia hỏa này hải tộc tiếng địa phương hứng thú đều không có. Làm biển lửa đến thịnh đại nhất một khắc này. Bỗng nhiên. Toàn bộ doanh địa bảo tạc kia là hoàn toàn không khoa học bảo tạc. Doanh địa tất cả đồ vật tựa như phản trọng lực bắn về phía bầu trời mưa to. Tất cả mọi thứ đều phân giải ra. Hóa thành từng đoàn hỏa diễm bay lên đến trên bầu trời. Rót vào tầng mây. Trở thành cái kia không rõ chi mây một bộ phận. Một màn này đồng dạng tại hải thị thần lâu bên trong hiện ra ở chỗ này khu tất cả sinh vật có trí khôn trước mắt. Có sinh vật không tin. Vừa quay đầu lại. Ngạc nhiên nhìn thấy ngay tại cách mình không tính xa mấy cây số có hơn. Một đám to lớn màu đen liệt diễm bay lên trời. Giống như một đóa cây nấm lớn bọn hắn kinh hô tứ phương chạy nhanh. Tại cái kia thoáng như từ trên tầng mây quan sát phía dưới thần linh tầm nhìn bên trong. Vương Hạo đối với những chủng tộc kia phản ứng rất hài lòng. Không sai, đây chính là tuyên cáo bản thân trở thành nơi đây chúa tể sau lấy được quyền hành thân là chúa tể. Có được đại khái cách mỗi năm ngày tại bên trong hạt khu của mình oanh một phát địa đồ pháo huyền hạn. Cụ thể tích xúc năng lượng thời gian muốn nhìn nơi đây năng lượng tích xúc tình trạng. Tuyệt diệu chính là cái này phát địa đồ pháo còn có thể đo thân mà làm. Một cái ý niệm liền có thể đổi thành bản thân yêu thích hình thức. Chỉ tiếc tổng năng lượng là không đổi. Tỷ như một vạn năng lượng là toàn nện ở một nhà trên đầu. Hay là giống trước đó tà thần xúc như thế tách ra mấy đầu xúc tu phân biệt làm mấy nhà. Toàn bằng chúa tể giả quyết định. Hiện tại xem ra, Vương Hạo đều cảm thấy mình gặp vận may. Đêm đó xúc rõ ràng là vì đổi mấy nhà, phân tán binh lực của mình, xem ra Phantom tổn thất còn có không ít. Lúc này mới cho hắn mượn dùng hóa đá ma nhãn quét Phantom chủ lực cơ hội. Cái khác Phantom sống hay chết, Vương Hạo cũng không lo lắng. Chí ít tại chương này lãnh địa. Cầu thượng đế thì rác bên trong, hắn không nhìn thấy có thành tựu xây dựng chế độ Phantom. Chỉ bất quá, có lẽ là hù dọa quá áp. Vương Hạo ở thượng đế thì rác bên trên rõ ràng nhìn thấy. mấy cái chủng tộc thế mà bắt đầu đóng gói thu dọn nhà làm. Trong đêm liền chạy đây là. Biết thẩm phán Chi Quang có thời gian cung đô hạn chế. Trong thời gian ngắn không có khả năng có phát thứ hai. À Vương Hảo một bên trong lòng lẩm bẩm. Một bên sờ lấy bản thân kim loại mũ giáp cái cằm bộ vị. Những cái kia bộ tộc muốn chạy, hắn thật đúng là không làm gì được bọn họ. Bách Duyệt Dạ Hành cần đại lượng tiết tháo, bai ơ tìm đường chết cho hắn bổ sung tiết tháo là có hạn. Tốt nhất là để bọn hắn chủ động tìm đường chết. Mà không phải lãnh chúa không phân tốt xấu chơi chết bọn hắn. Làm loạn. Cái này trò chơi liền không ai chơi. Vương Hảo cũng muốn đi theo không may. Vậy coi như dưa hái xanh không ngọt. Vương Hảo trong lòng làm cái quyết định. Nếu như hắn là chinh phục cuồng ma, khẳng định đuổi theo chơi chết những cái kia dám chạy trối chết. Có thể hắn không phải quyền hành cái đồ chơi này. Hoặc là chính là cho người trái lại làm bản thân. Hoặc là chính là mình đi làm người làm sao tuyển. Thật rất đơn giản. Hắn cũng không phải run mơ, khẳng định thà rằng bản thân chụp lấy địa đồ pháo, muốn làm sao đều tốt. Không có việc gì thả cái pháo hoa chơi. Dù sao cũng so mỗi ngày lo lắng hãi hùng. Lo lắng buổi sáng cùng đi quê quán liền không có muốn tốt gấp một vạn lần. Dọa đi những cái kia không muốn thuần phục quái vật gì bộ tộc, Vương Hảo đem ánh mắt nhìn về phía trước mắt. Giờ phút này, nhanh 320 tôn mắt nhìn chằm chằm Vương Hảo. Liền kém bảo nói tục nói ngươi mẹ nó nhanh lên kết toán ăn. Bài ơ chính là trực tiếp như vậy sinh vật. Đưa tiền cho kinh nghiệm. Lão tử liền cấp cho ngươi sự tình. Vứt chỗ tốt phủi mông một cách liền đi. Khỏi phải nói cái gì trung thành. Ngươi cái kia là nghĩ cái sắm ăn Vương Hảo gì thường nhất cả trứng. Hắn nhìn xem hệ thống nhắc nhở. Ngạc nhiên phát hiện bản thân có vẻ như. Thua thiệt chúc mừng ký chủ. Lợi dụng độc tố vượt cấp đánh chết bá hải cấp quái vật thất hải vượt cua lơ. Vâng. 59. Thu hoạch được điểm kinh nghiệm 758.000 điểm. Bởi vì độc tố nhà cung cấp Medusa vì ký chủ tù binh. Hệ thống phán định lần này đánh chết vì ký chủ cung cấp dưới bay ở cộng đồng cố gắng đoạt được. Không cho kinh nghiệm khấu trừ. Nhìn đến đây, Vương Hảo còn thật vui vẻ, sau đó liền không vui. Căn cứ song phương công tích. Bản số 11 tay bắn tỉa hệ thống phán định. Bayer lần này đánh chết được hưởng tỏa đỉnh 50% kinh nghiệm chia. Điểm kinh nghiệm ngay tại cấp cho hệ thống căn bản không chờ Vương Hảo phản đối, đi về phía Bayer ban phát kinh nghiệm. Trước đó giống như an ổn. Hằng tuyên chi đán. Vừa xem phải chúng đợi chút nữa độc lưu Bayer ngạc nhiên vạn phần phát hiện. Bản thân thế mà chết một lần. Thu hai lần chỗ tốt. Cùng cua rượu cùng múa nhiệm vụ kết toán. Chúc mừng. Ngươi cùng vĩ đại lãnh chúa Mâu Tân Mô Mâu cộng đồng phấn đấu. Giữ vững cái này doanh địa. Ngươi thu hoạch được lãnh chúa thưởng thức. Ban thưởng kinh nghiệm 3.000 điểm. Lãnh chúa độ thiện cảm 500 bởi vì ngươi cung cấp. Thi thể. Luyện thành không biết thi độc. Tại đánh chết thất hải vượt cua quá trình bên trong phát huy không tưởng được công dụng. Ngươi ngoài định mức thu hoạch được kinh nghiệm 2.000 điểm. Cùng giáp xác cứng lại đẳng cấp 2. Nay hiệu quả có thể duy trì đến chuyển sinh. Bi phong thần giáo đại tế ti tiện nhân kia tại chỗ liền kêu lên. Con mẹ nó một lần hạ độc. Nhiều lần có hiệu lực như thế sáu không được. Ta muốn mua bảo rơi lần nọc độc. Bai ơ phản ứng để Vương Hảo bỗng nhiên cảm thấy không lành. Bản thân liền là một cái gamer. Hắn quá rõ ràng bai ơ tiết tháo. Có Medusa độc rắn loại này không cần quá cố gắng liền uy lực kinh người đảo cụ. Còn luyện cái gì công từng cái độc dược lưu liền xong việc. Không được nhất định phải cấm chỉ độc rắn chảy ra đi. Bai ơ tìm đường chết là không có cực hạn. Nói không chính xác đợi lát nữa liền có bai ơ thử cầm độc rắn đến hạ độc chết hắn Vương Hảo. Mẹ nó. Tiểu gia ta áo giáp có thể cản thoáng cái. Nhưng tiểu gia ta không kháng độc A Vương Hảo chỉ cảm thấy một trận băng lãnh từ xương sống dưới đáy một mực lạnh đến cái ấp. Ngoài ra, đánh chết cua rượu ma tướng Mô Vu Lơ. Vâng, 41 cũng cho Vương Hảo 120.000 kinh nghiệm. Cái này 500.000 kinh nghiệm trực tiếp giúp Vương Hảo một hơi lên tới cấp 38. Hắn không biết kinh nghiệm tính thế nào, dù sao hệ thống cho hắn nhiều như vậy, hắn liền chiếu thu. Tất cả điểm thuộc tính tự do đương nhiên là toàn bộ thêm thể chất á bai ơ xin tự trọng 07 chương 62 điểm tính thu hoạch muốn làm kiếm thánh đương nhiên là da thịt trang á muốn làm mục sư khẳng định là da thịt trang á muốn làm pháp gia không có vấn đề. Toàn thể chất thêm điểm. Cam đoan đánh không chết ngươi ngươi nhìn. Lớn như vậy một cái thất hải ruột cua đều bị chỉ là nước bọt hạ độc chết. Mặc dù Vương Hảo rất rõ ràng. Kia là Medusa nhiều ngày như vậy dốc hết tâm huyết phân lượng. Nhưng ai dám nói sẽ không có người dạng này làm đâu trong truyền thuyết. 2 lít nước bọt mới có thể truyền hy. Ai cho người khác. Thật có một ngày như vậy. Có ai đem 2 lít nhét vào trong miệng ngươi đâu Vương Hảo chính là người như vậy. Coi như hắn có 300 chấm nghìn máu. Rơi 100. Chỉ còn lại 299.900 máu. Hắn đều toàn thân không thoải mái. Làm người vẫn là cẩn thận điểm tốt. Không cẩn thận hắn nhưng không có phục sinh. Đã luôn có điêu dân yếu hại chấm. Chấm không thêm cách độc kháng đi ra. Chấm tâm phó có thể bình an đơn thuần thêm điểm thuộc tính. Là sẽ không thu hoạch được cái gì như là hóa đá ma nhãn loại hình kỹ năng. Nhưng nào đó một hạng điểm số đến cái nào đó cửa ải sẽ cho ra sở trường. Tỷ như 100 thể chất tự mang nham thạch thân thể. 200 thể chất chính là đa y dôn thân thể. Khi hắn một hơi thêm đến 300 thể chất thời điểm. Mới một cấp chất biến đến. Hệ thống cho ra ban thưởng là thanh đồng thân thể Vương Hảo xem xét quả thực vui mừng quá đỗi. Không thêm điểm đến nước này, hắn thật không biết lại còn có loại này chỗ tốt. Thanh đồng thân thể, ngươi cường tráng siêu việt tự thân chủng tộc gen cực hạn. Ngươi trưởng thành có cao hơn khả năng. Từ giờ khắc này, Hải Vương huyết mạch đề thăng làm lơ. Vâng. Ba. Ngươi chủng tộc đẳng cấp thừa nhận làm chín muốn phát huy ra thanh đồng thân thể tất cả hiệu quả. Cũng hướng cấp bậc cao hơn tiến hóa. Mời đi đầu thu hoạch được cao hơn độ tinh khiết thần dụng huyết mạch. Phải biết, hệ thống chủng tộc đẳng cấp phán định là thuần túy dựa theo chủng tộc này bình quân thuộc tính tính toán. Lực lượng, sức chịu đựng, nhanh nhẹn trí lực chờ thuộc tính càng cao sinh vật, chủng tộc đẳng cấp liền càng cao. Thuận tiện nhất lên. Nhân loại chủng tộc cấp bậc là 5. Đây là nhận cao trí lực tăng thêm quan hệ. Đơn thuần cường độ thân thể. So với nhân loại chạy nhanh. Lực lượng cao sinh vật còn nhiều. Thanh đồng thân thể dẫn đến thể chất hạn mức cao nhất tạm thời khóa chặt vì 300. Thuộc tính tăng thêm hệ số sửa đổi làm ký chủ 40 cấp về sau. Lấy được tự do điểm số cùng lực lượng. Thể chất. Nhanh nhẹn. Trí lực chuyển hóa tỷ lệ nâng cao vì 1 giờ 3 phút. 3 giờ 2 phút. 1. Con mẹ nó tiểu ra ta cuối cùng không phải nhược trí. Càng vui vẻ hơn ở phía sau. Thanh đồng thân thể đặc hiệu. Làn da cùng cơ bắp thừa nhận làm đồng đẳng với lực phòng ngự 30 điểm đồng giáp. Điểm sinh mệnh tăng thêm hệ số từ lúc đầu thể chất nhân với 50. Điều chỉnh làm nhân với 100. Thân thể tiến vào mô bản hóa. Che đẩy đau xót đối với vận động năng lực ảnh hưởng. Toàn thuộc tính kháng tính 20. Tự lành hệ số gia tăng thành 50 miễn dịch lơ. Vâng. 70 trở xuống tất cả tật bệnh miễn dịch lơ. Vâng. 60 trở xuống tất cả độc tố thanh đồng thân thể năng khiếu cứng cỏi chi tâm. Ngươi có thể dùng ý chí tùy thời gia tăng ngươi nào đó 2 hạng kháng tính. Thu hoạch được nhiều nhất 30 điểm kháng tính tăng thêm. Hiệu quả quyết định bởi ngươi ý chí lực cùng tự thân thuộc tính. Vương Hảo ngưng thần một cái, đem bản thân kháng tính chuyển đến độc kháng cùng nguyền rùa kháng tính phía trên. Thoáng cách liền phát hiện bản thân độc kháng biến thành 35, nguyền rùa kháng tính biến thành 48. A hắn không biết hệ số cái gì là như thế nào xác định. Hắn ngạc nhiên phát hiện. Cách địa phương vừa quái này đối với hắn nguyền rùa hiệu quả hạ xuống. Hiện tại là trừ trí lực bên ngoài. Toàn thuộc tính giảm xuống 80% loại này mênh mông lực lượng cảm giác để Vương Hảo hưng phấn không thôi. Tính toán một cái. Từ một cấp đến cấp 38 thăng liễu 37 cấp tổng cộng 185 tự do điểm. Thể chất một đổi hai. dùng 59 tự do điểm thăng 118 điểm. Lực lượng cũng là một đổi hai thêm đến 200 điểm. Dùng 44 tự do điểm điểm. Chí lực thêm đến 20, dùng 10 tự do điểm. Còn lại 72 điểm toàn bộ nện vào nhanh nhẹn bên trên. Một phen thêm điểm sau, Vương Hạo nhìn xem hệ thống bên trong thuộc tính của mình. Tính danh: Mâu Tân Mô Mâu Vương Hạo Xưng Hào. Mã Vương đẳng cấp: Lơ Vương 38. Lực lượng: 210 nhanh nhẹn, 160 10 thể chất, 310 trí lực, 20 10 ý chí cùng phán đoán, 136 10 mị lực, 125 10 huyết mạch. Hải Vương huyết mạch lơ vâng ba đại bộ phận thuộc tính bởi vì nguyền rủa đều muốn chém đứt 80%, so với lúc trước đã tốt không biết bao nhiêu. Cái này có điểm giống cứng thu hoạch được siêu nhân thân thể cái gì, có loại bản thân không gì làm không được cảm giác xếp quái lên cấp. Nhìn sở trường cái gì cũng không phải là cuối cùng thu hoạch. Vương Hạo còn không có sờ thi thể đâu, trước thả ra nước đen, một hơi đem thất hải ruột cua thân thể cao lớn nuốt hết. Vương Hạo thu hoạch được 12.812 điểm sinh vật chất, cùng trước đó chưa thấy qua 24.088 điểm giáp xác chất chất si tin cùng 387 điểm hỗn hợp độc tố. Đây là Vương Hạo cố ý lưu lại tầng ngoài cùng mỏng vỏ quan hệ. Ăn tiểu ruột cua, ngươi chờ, ta đem mẹ ngươi ướp thịt lấy ra nuôi ngươi. Sau đó là mô u con hàng này ngay từ đầu Vương Hảo coi là rất nghèo. Thế nhưng là ba gia na lại gần. Vậy mà tại con hàng này bộ ngực giáp sát đằng sau lật đến một cái vỏ sò. Vỏ sò bên trong như là sách nhỏ đồng dạng. Lít nha lít nhít tràn ngập Atlantic văn tự. Vương Hảo vẹn vẹn nhìn lướt qua, hệ thống liền nhắc nhở. Hắn: chúc mừng ký chủ, ngươi thu hoạch được sơ cấp thủy hệ ma pháp bách khoa toàn thư. Trải qua hệ thống phán đoán, ngươi hiện giai đoạn có thể học tập ma pháp vì thủy thương thuật. Tư chất mơ, thủy phân thân. Tư chất sơ cùng thủy độn thuật. Tư chất sơ, sơ. Chờ một chút, hệ thống, những đồ chơi này ta không phải sẽ sao? Tay bắn tỉa khó được chim hắn một lần. Vực sâu nhất hệ ma pháp cùng kỹ năng cùng chính thống thủy hệ ma pháp không phải cùng một cái nguyên lý. Cái kia muốn đốt nhân tính của ngươi. Vương Hảo không cam tâm. Ui, vì cái gì nơi này mười mấy cái ma pháp, ta chỉ có thể học ba cái? Ngươi khống thủy kinh nghiệm cơ hồ bằng không. Khống thủy thuật cơ hồ là tất cả người Atlantis kỹ năng thiên phú. Vương Hảo thâm thụ đả kích. Đúng, hắn chính là một cái hàng giả bất quá. Ba cái ma pháp dù sao cũng so không có tốt. Hắn lần nữa xác nhận bản thân nhu cầu cấp bách kỹ năng cùng ma pháp. Nếu không thì chỉ có cao thuộc tính, một điểm kỹ năng đều đùa nghịch không ra, vậy liền lúc túng. Bị lưu đày tới the Devin An the thai, hơn phân nửa là nghèo bức. A xe cùng Medusa đều là cái giấm đều không mang tới. A xe cái kia thanh cung vẫn là mình ngay tại chỗ tìm tài liệu làm. Giống như mô thu như thế giàu trí thông minh lại có chút thiếu phí dây béo, đầu năm nay thật không nhiều. Vương Hảo làm cái quyết định. Chờ bên này làm xong, nhất định phải đi ra ngoài một chuyến. Vơ vét một nhóm sách kỹ năng á. Sách ma pháp cái gì trở về. Bên này, tại kết toán về sau, nghe được Mâu Tân lãnh chúa tuyên bố không cần chuyển căn cứ về sau, Bayer lập tức gieo hò một mảnh. Bọn hắn cũng phiền chán bản thân rời gạch mấy ngày quay đầu lại căn cứ bị hủy đi chuyện phiền toái. Tiếp vào một hệ liệt chữa trị căn cứ nhiệm vụ về sau, căn bản không đùa đủ, Bayer lại bắt đầu vui sướng rời gạch công việc. Nhưng mà bộ phận Bayer phát sầu. Bầu trời chi trước hiểu, hằng tuyên chi đán, tường rực giả thiên không. Lười đơn giản như vậy, những thứ này Bayer bên trong đẳng cấp tối cao ra hỏa, từng cái phát hiện đẳng cấp của mình thế mà đầy. Trước hiểu một mặt người da đen dấu chấm hỏi. Cấp 30 liền mắc cấp rồi, chuyện ra sao hằng tuyên chi đán? Nếu không, hỏi một chút Nguyệt Thiền muội tử. Liền tại bọn hắn hoang mang thời điểm, đột thứ đột nhiên kêu lên. phía chính phủ đổi mới phiên bản số mới chủng tộc đi ra thảo là người tôn bai ơ xin tự trọng 07 chương 63 039 mới 039 chủng tộc phía chính phủ trên diễn đàn thông cáo 0.06 bản nội dung đổi mới. Cảm tạ các vị bai ơ tại lô xét beta bên trong đối với tiểu cường phòng làm việc duy trì. Giai đoạn 1 lô xét beta cơ bản tuyên cáo trọn vẹn hoàn thành. Vì để tránh cho các vị bai ơ tại dài rằng giặc trong khi chờ đợi nhàm chán, bản phòng làm việc quyết định sớm mở ra mới chủng tộc Mark Du ra. Phàm là đẳng cấp đến cấp 30 tôn bai ơ, Mâu Tân lãnh chúa độ thiện cảm lớn hơn tin cậy đẳng cấp 5.000 điểm, liền có thể tại Mâu Tân lãnh chúa hoặc Ba Gia Na tiểu thư nơi đó lính được chuyển sinh nhiệm vụ. Một mình chiến dịch phiên bản cần thiết độ thiện cảm vì 2.000, có thể chuyển sinh chủng tộc vì Boston Maxuza hoặc là châu Út Maxuza. Boston Maxuza, chủng tộc đẳng cấp 2, đẳng cấp hạn mức cao nhất cấp 45, tự mang cường độ đồng đẳng với 12 điểm lực phòng ngự giáp da giáp xác. Bởi vì trời sinh có được một đôi kìm lớn, lực lượng đặc hóa tự do điểm hối đoái lực lượng chỉ giá là 1:2. Ghi chú: lúc chốc vì 1 giờ 1 phút châu Út Mắc Du ra. Chủng tộc đẳng cấp cùng đẳng cấp hạn mức cao nhất giống như trên. Tự mang cường độ đồng đẳng với 25 điểm lực phòng ngự giáp da giáp xác. Không có kìm lớn. Thể chất đặc hóa. Tự do điểm hối đoái thể chất chỉ giá là 2:32. Đại chủng tộc cộng đồng đặc điểm là ăn ngon. Ăn. Châu Út Mắc Du ra càng ăn ngon hơn o o vừa nhìn thấy thông cáo. Các người chơi liền làm ầm ý mở. Kuzodani tiểu thiên sứ, chù hoạt ca ca có thể hay không không hành hạ như thế bai ơ a, rõ ràng có mỹ nhân ngư loại hình xinh đẹp chủng tộc. Bởi vì Vương Hảo mời phục vụ khách hàng. Phục vụ khách hàng tiểu tỷ tỷ cơ hồ là dây đáp. Để bai ơ thể nghiệm cuộc đời khác nhau. Là bản công ty bày kế một hy vọng lớn. Tôm hùm cái kìm kỳ thật cũng rất cường lực. Yêu nhất Hinata đại tiểu thư tiếp lấy thiếp mời, đúng a, bắt đầu nướng cũng rất thơm. Ta thử qua cùng thật tôm hương vị vậy mà là đồng dạng. Mùa hè không ta thì ồn ào mở. Chó chù hoạt đi ra bị đánh có phải hay không, đến lúc đó kế tiếp chủng tộc là hồ dương chừng cua nước người. Chó chù hoạt ti tiện ăn hàng sắc mặt. Chúng ta đã thấy rõ một đám bai ơ cùng thiếp ồn ào phục vụ khách hàng. Cái này. Nói không chừng thực sẽ có phục vụ khách hàng tiểu tỷ tỷ đối nhà mình lão bản cùng bày kế phẩm vị đã không ôm hy vọng. Bi phong thần giáo đại tế ti. Ta muốn làm người bạch tuộc, các ngươi không cảm thấy xúc tu cùng độc sông ma vương quật ma pháp thiếu nữ càng phối a, lá sùng phiêu linh dưới 9 tầng trời. Trên lầu e vô cùng ma cảnh sát thúc thúc chính là người này, một đám sa điêu bai ơ miệng không có ngăn cản. Bầu không khí tương đương nhiệt liệt. Lúc này team cùng online buyer nhân số rõ ràng là hơn 30.000. Đây là một cái phi thường khủng bố con số. Ý vị này mua trò chơi người có vượt qua 75% đều trong trò chơi. Dù là vô pháp vào võng du đều mẹ nó tại một mình trong chiến dịch lá gan danh vọng. Team phía chính phủ nhân viên công tác đều kinh trong trò chơi. Bầu trời chi trước hiểu trực tiếp chạy tới Liễu Nguyệt Thiền bên kia. Ba Gia Na tiểu thư, xin hỏi, có hay không trả tiền chuyển Atlantis chủng tộc loại thuyết pháp này đối mặt trực tiếp dùng tiền giấy năng lực mở đường thổ hào? Liễu Nguyệt Thiền có chút chống đỡ không được, bị ép tiến vào diễn kịch hình thức. Thật có lỗi nha, tất cả đều là hải thần ý chỉ. Đúng, hải thần chính là phía chính phủ vương tổng nói cái gì chính là cái gì. Nàng hiện tại chính là một cái vì khôi phục thân thể không tiếc 997 bán sức lao động khổ bức người làm công. Nàng nói cũng không tính. Bên này, Vương Hảo đuổi đi buyer về sau, vụng trộm thông qua hệ thống thăm dò thoáng cái buyer trong tay Medusa độc rắn hàng tồn. Có chút may mắn nhỏ, các người chơi hàng tồn không nhiều. Vương Hảo dứt khoát tuyên bố, Medusa độc rắn ta có dùng. Các ngươi dùng còn lại đều giao lên đi. Tiện tay phát hạ một cái nhiệm vụ độc rắn thu về. Nhiệm vụ chính là buyer giao ra độc rắn. Đổi lấy lãnh chúa độ thiện cảm. Các người chơi đối với nhiệm vụ này có chút không nghĩ ra. Bọn hắn căn bản không biết. Vương Hảo là sợ buyer đột nhiên nghĩ quẩn chạy tới hạ độc chết ba du. hiện tại A xe là tảng đá. Liễu Nguyệt Thiền trên bản chất cũng là bai ơ có thể vô hạn phục sinh. Chỉ có khổ bức ơ nguy hiểm nhất, hắn có thể gánh không được Medusa độc rắn. Ba Du thật muốn ở ra rắm. Vương Hảo đi đâu tìm dự bị thợ rèn hay là không cần tiền loại kia giới trò chuyện vô song sờ sờ bản thân tôm sọ não. Có lẽ là phía chính phủ phát hiện độc rắn quá bất đi đương nhiên. Mặc dù có hệ thống định vị, nhưng không phải từng cách buyer đều vui lòng giao ra. Quân một tề ồn ào mở, chờ một chút lão tử bằng bản sự cầm độc rắn tại sao phải giao ra. Một giây sau, hắn liền thấy cao cao nâng lên kim loại đen dày chiến. Trong đầu hắn lập tức nhớ lại bị người nào đó khủng bố chỗ chi phối thời gian. Chờ một chút ta giao ta đều giao lão đại tha mạng có chút ngoài ý muốn. Quân một tề phát hiện hệ thống cho mình lãnh chúa độ thiện cảm so người chơi khác đơn giá cao như vậy một chút xíu. Vương Hảo tâm tình trở nên tốt. Trong lòng vui thoải mái. Chống lại u áp tính xáo lộ. Người người đều có trách nhiệm. Bất quá. Có thể hay không trước hết để cho ta lại thoải mái trăm triệu đem ngâm nga bài hát. Trở lại lãnh chúa gian phòng Vương Hảo. Đem tâm thần chìm vào si len abit bên trong. Hắn nhìn về phía lăng không phù phiếm Medusa. Lần trước hắn triệt hạ thiên đao vạn quả rút quá sạch sẽ, không cẩn thận liền rút ra độc rắn cây gậy đều rút. Lần này nhìn thấy Medusa. Hắn tiện tay lấy ra cây kia từ nước đen ngưng tụ thành. Đại khái dài 20cm. Đường kính 3cm trống giống nước đen côn. Medusa nhìn thấy Vương Hảo đến, phản ứng phi thường thần kỳ, đầu tiên là kinh ngạc. Sau đó lại có chút tình cảm gợn sóng, lập tức trong mắt lần nữa hồi phục lạnh lùng. Nàng nhìn thấy đối tới cây gậy, vô ý thức há mồm. Nàng rất rõ ràng, chống cự là không có chút ý nghĩa nào. Tâm tình đang tốt Vương Hảo có chút vui vẻ. Một tay lấy cây gậy nhét vào Medusa miệng bên trong rút ra độc rắn. Đồng thời hừ ra đến. Một lần đau nhức hai về tê dại ba bốn lần về không để nhổ năm hồi sáu về thẳng trượt bảy nhắm mắt. Tám cắn răng chín lần mười lần thân thể mệt. Medusa tiểu thư. Ngươi đây coi như là nhận mệnh phiên dịch thành cổ Hy Lạp lời nói. Medusa tự nhiên nghe hiểu được. Lúc này liền muốn tiến hắn một cách hóa đá ma nhãn. Đáng tiếc nàng cái gì đều làm không được, chỉ có thể thô gân cổ dương mắt nhìn. Sau khi nói xong. Vương Hảo đều có chút ảo giác. A làm sao cảm giác bánh xe đều ép trên mặt rồi, xe này cửa làm sao tự động khóa lại bất quá. Nhìn một chút Medusa chiếc kia coi như không có răng nanh yêu nguyên mười phần bén nhọn răng. Vương Hảo dám thề. Hắn thật một điểm to gan ý nghĩ đều không có. Rút ra độc rắn về sau, Vương Hảo tinh thần lui ra ngoài. Bận rộn đến The Devin An The Thai hừng đông về sau, các người chơi đột nhiên rối loạn lên. Chuyện gì? Vương Hảo từ lãnh chúa gian phòng đi ra. Cứng đi ra liền nghe được bai ồn ảo. Hoa lại là mấy chủng tộc công ty này mã nông như thế chịu khó sao, lại ta là ai, ta lại làm cái gì? Vương Hảo thật sự là mộng bức 9527 gọi đến đi. Ta tại lãnh chúa chi sảnh chờ bọn hắn trang bức đại pháp lần nào cũng đúng. Mà lại coi như chợt có thất bại. Cũng sẽ không mất đi hiệu quả. Tại Si Len Abit bên trong bước lâu cảm giác bên trên bản thân thực sẽ trở thành không có tình cảm lãnh khốc trang bức phạm. Vương Hảo ngồi ngay ngắn ở nước đen trên bảo tọa. Nhìn xem Liễu Nguyệt Thiền điều khiển đầu kia dần dần khôi phục chi giác đuôi cá. Dáng vẻ thước tha mềm mại ra ngoài. Tiếp đến mấy chủng tộc. Bài ơ xin tự trọng 07 chương 64 xe mèo phục vụ mấu sống báo vằn chân dài tai mèo đuôi mèo. Các người chơi hoàn toàn chính xác hưng phấn. Từ một loại kỳ quái trên ý nghĩa. Hướng minh ước tuyên thể. Con mẹ nó miêu nương lá dùng phiêu linh dưới 9 tầng trời. Đây là mẫu miêu nhân mới đúng. Cả. Sơ. Hơ. Mơ. Ai cũng đừng cản ta tuốt mèo đảo hiểu tinh trần tử. Người người đây là chủ tử mùi thơm đắt xuất hiện ở người chơi nhóm trước mắt. Là chân chính trên ý nghĩa miêu nhân. Trừ hai chân là đứng thẳng hành tẩu. Mặc trên người áo ngắn loại hình quần áo. Loại này đầu mèo mặt mèo sinh vật. Nhìn qua hoàn toàn chính là một cái mèo. Bọn chúng thậm chí so lốp chốc hơi cao một điểm, đại khái thân cao 80cm trái phải. Vương Hảo lấy thượng đế thì giác nhìn thấy miêu nhân một khắc này. Lập tức ý thức cắt ra đi. Cho Tôn Thượng Anh đánh một cái đường dài điện thoại. Ta bên này cần một nhóm mèo hoang. Linh miêu thu hình lại. Lượng lớn. Ngươi lập tức đi tìm quốc gia địa lý tạp chí hoặc là trong nước động vật hoang dã chuyên gia mua một đống trở về. Cho ngươi 30.000 đô la dự toán. Tôn Thượng Anh bên này cứng chạy tới mơ. O. Nơ. T. Dơ. E. A. Lơ. Lại lập tức được an bài công tác mới. Nếu như là phổ thông thư ký, nói không chừng trong lòng nhà rãnh không thôi. Tôn Thượng Anh cảm thấy chỉ là hưng phấn trời ạ, rốt cuộc có một cái thưởng thức ta bốt cam đoan 24 giờ bên trong hoàn thành nhiệm vụ. Vương Hảo đứng tại căn cứ bên trong tâm 3 tầng tháp cao lầu bên trong. Ngắm nhìn thông qua phế tích bước vào căn cứ miêu nhân. Kia là một cái mèo cam, một cái chiết nhĩ, một cái lam miêu. Bọn chúng rõ ràng bị yêu nguyên nằm thi tại cửa chính to lớn thất hải vượt cua bị dọa cho phát sợ. Rõ ràng là đứng thẳng hành tẩu. Cảm giác bên trên bọn chúng chuẩn bị tùy thời buông xuống chân trước chạy trốn. Tôm các người chơi càng hưng phấn, một bên úp úp úp kêu to, một bên các loại vung vẩy cái kìm vây xem. Có bai ơ thậm chí tại chỗ cắt ra trò chơi. Tại trên diễn đàn phát một chương mèo mảnh cầu, phía trên là một cái mèo hoa ngoẹo đầu nhìn nhân loại dáng vẻ. Cái này nhìn ra 10 cân trái phải mèo hoa, rõ ràng là công, lại mặc một bộ đảo quốc quần áo thủy thủ. Bên cạnh đây trang bị là thanh thuần no sinh viên. Đề phụ là chế phục giải cấm thiếp mời, tiêu đề lại là the Devin an the thai mới chủng tộc đăng tràng mới đầu các người chơi không biết chuyện ra sao. Điểm vào xem tờ thứ nhất liền nhao nhao nhà rãnh. Thẳng đến nhìn thiếp mời lầu hai cái kia đoạn võng du bên trong video lấy ra sau mới bừng tỉnh đại ngộ. Thế là một đám sa điêu bay ở các loại ngạnh bay đầy trời. Giản đơn tích. Chó chủ hoạt hiểu lòng người, cho ngươi 100 cái tán phục vụ khách hàng tiểu tỷ tỷ đều bị các người chơi làm cho sở khóc sở cười. Cái này thế nhưng là thật mèo mảnh miêu miêu khả ái như vậy. Chẳng lẽ phát trương con mèo cầu đều không được trò chơi bên trong. Ba con mèo sắp bị dọa khóc. Liễu Nguyệt Thiền chập chờn vòng eo. Khống chế cái đuôi làm ra vẫy đuôi động tác. Dựa vào tiến đến. Mấy vị là tìm tới dựa vào chúng ta mâu tân lãnh chúa sao, dẫn đầu con kia mèo cam về lấy rõ ràng. Mèo kêu, mèo cách này. Mèo mèo mèo câu thông là không thể nào câu thông. Nhưng miêu nhân cúi đầu liền bái động tác. Tốt xấu để Liễu Nguyệt Thiền hiểu đối phương ý tứ. Mời đi theo ta. Trên mặt bày ra lấy dáng tươi cười. Liễu Nguyệt Thiền vai trò ba gia na làm ra một cách không thể bắt bẻ nữ thần cấp dung mạo. Nàng ở phía trước dẫn đường. Trong lòng không khỏi cảm thán. Bên kia đồng sự thật kính nghiệp. Bọn hắn vai trò mèo. Liền thần thái động tác đều như vậy giống mèo. Tiến vào đơn điệu đến cơ hồ không có vật gì lãnh chúa phòng. Ba con mèo nhìn thấy ngồi ngay ngắn nước đen trên bảo tỏa Vương Hảo. Tại chỗ liền đầu dạp xuống đất đại lễ. Mèo mèo mèo mèo mèo mèo hoang mạc móng vuốt sắc bén miêu tộc hướng vĩ đại thâm uyên giả gửi lời chào mượn nhờ hệ thống. Vương Hảo tốt xấu hiểu. Trong lòng nhà rãnh. Ma đàn. Không cài thống thật đúng là không biết tại cách này huyết tinh sân thi đấu hỗn. Các loại ngôn ngữ không thông. Dùng tinh thần lực hối đoái miêu ngữ tốt xấu có thể giao lưu. Vương Hảo mới mở miệng liền meo meo meo để Liễu Nguyệt Thiền một mặt mộng bức. Vị này học viện hí kịch trung ương cao tài sinh là sụp đổ. Bai ơ lại không ở bên một bên. Hai ngươi diễn cái gì đi cách đi ngang qua sân khấu không được thế nào, lão đại ngươi cũng đi theo bai ơ xa điêu nhìn xem chừng to mắt. Như nước trong veo nhìn chằm chằm bản thân Liễu Nguyệt Thiền. Vương Hảo bị ép trang bức a hắn nhỏ giọng. Kịch bản cần sau đó dương một tay lên. Để Liễu Nguyệt Thiền xuống dưới. Liễu đại mỹ nữ thật tình bất đắc sĩ đi ra cửa lúc, vẫn không quên bồi thêm một câu, miêu miêu thật đáng yêu. Sau khi ra ngoài, nghe được bên trong mâu tân thế mà cùng con mèo tiếp tục meo meo meo không ngừng. Liễu Nguyệt Thiền nhìn không được. Nàng cũng meo gọi một tiếng. Cái kia dư vị kéo dài âm cuối, mang theo một tia nghịch ngợm nghiền ngẫm, làm sao nghe đều có chút trêu chọc ý vị. Ách, vị này nhân loại nữ tính cũng ở vào phát tình kỳ meo có một cái miêu nhân nhỏ giọng hỏi đồng bạn nói. Giờ khắc này, Vương Hảo cảm giác bản thân huyết áp kéo căng. Tâm lý sẽ ảnh hưởng sinh lý. Trái lại sinh lý cũng sẽ ảnh hưởng tâm lý. Hắn ép buộc bản thân mặt ngoài tỉnh táo. Để cảm xúc cũng hòa hoãn lại. Không cần phải để ý đến cái kia không hiểu miêu ngữ nữ nhân ngu ngốc. Vương Hảo miêu ngữ tiếng không lớn. Nhưng loại kia giết người không tính toán khí thế. Đủ để cho miêu nhân kinh hãi sợ phục. Ta chính là thâm uyên giả mâu tân mô mâu mảnh đất này chúa tể giả vĩ đại thâm uyên giả. Ta ô ta chi ba na diêm pho cùng xá để mũi lam miêu cùng chiết nhĩ. Đại biểu bản miêu tộc hướng chủ nhân dâng lên chúng ta vĩnh thế trung thành meo. Các ngươi có thể làm việc gì chúng ta cái gì việc vặt đều nguyện ý làm a meo. Một hiểu rõ Vương Hảo mới biết được. Cái này miêu nhân tộc kỳ thật rất xác rưởi. Chủng tộc đẳng cấp miễn cưỡng tính cấp 2. Tại cái này mạnh được yếu thua hoang dã bên trong. Căn bản không có ưu thế. Cả ngày trải qua đói bụng sinh hoạt toàn tộc cũng liền chừng 100 con mèo người. Thuộc về loại kia làm gì cái gì không được ăn cơm tên thứ nhất của một chủng tộc. Từ nội tâm đến nói, Vương Hảo là cự tuyệt. Thế nhưng là không ảnh hưởng toàn cuộc sự tình. Hắn không có ý định cùng các người chơi đối nghịch. Đặc biệt là cảm thấy được Liễu Nguyệt Thiền liền nằm ở bên ngoài tường một bên nghe lén một bên cười trộm. Sau đó hơn 100 số các người chơi ở bên ngoài mù mấy cái ồn ào. Vương Hảo liền vứt bỏ Liễu. Ngươi nói các ngươi an hiểu nấu cơm cùng làm việc vặt đúng vậy. Meo Vương Hảo nghĩ nghĩ. Hay là tiếp nhận miêu tục. Sau đó dựa vào hệ thống đem tiếng Trung truyền qua cho dẫn đầu cái kia ba con miêu nhân. Loại này cùng loại quán đỉnh truyền công tri thức truyền hiển nhiên có chút khó khăn miêu nhân. Cảm giác bên trên miêu nhân trí thông minh đại khái tương đương 7-8 tuổi đứa bé loài người trình độ. Bọn hắn có thể nghe hiểu một bộ phận nhưng đầu óc truyền không đến. Lại nghĩ tăng lên. Hệ thống cáo tri Vương Hảo. Mời ký chủ trước tiên đem trí lực trồng đến 30 điểm trở lên. Dạng này liền có thể sử dụng hiền giả thông minh kỹ năng. Một lần qua vỡ lòng miêu nhân trí lực. Cũng rót vào tất cả tiếng Trung. Vương Hảo từ bỏ. Đây là phân phối cho các ngươi công việc. Theo Vương Hảo ra lệnh một tiếng, diễn đàn xuất hiện lần nữa đổi mới thông cáo. Trò chơi phiên bản 0.06 tuyên bố. Nhờ vào các người chơi cùng mâu tân lãnh chúa cộng đồng cố gắng. Chi thứ nhất phụ thuộc thế lực xuất hiện miêu nhân. Miêu nhân sẽ hiệp trợ Bayer làm các loại việc vặt. Xe mèo phục sinh phục vụ mở ra. Bayer sau khi chết. Có thể thu hoạch được hoang mạc móng vuốt sắc bén miêu nhân chi viện. Miêu nhân sẽ tận lực sưu tập Bayer tàn chi trở về phục sinh. Giảm bớt Bayer điểm kinh nghiệm tổn thất. Đương nhiên ở trong quá trình này. Không bài trừ miêu nhân ăn vụng bay thân thể linh kiện khả năng.